cẩu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17. Chương 51 bất tử bảo đan. Kỳ thực nam lão để không cần lo ngại. Bất kể là độc gì đan, tại phát tác trước đều có thời gian nhất định, còn có nhất định phản ứng. Chỉ cần ở trong quá trình này, dùng pháp lực đem độc tính đuổi ra là được. Cung Ngôn cười nói. Nam Bất Hưu lại cau mày hỏi. Vậy có hay không loại kia không sản sinh phản ứng, vô thanh vô tức độc chết người độc dược độc đan a? Ha ha, loại kia vô thanh vô tức độc chết nguyên anh cảnh trở lên độc dược độc đan, thiên hạ hiếm thấy. Hơn nữa, nam lão để ngươi chính là lôi hỏa song tu, pháp lực bá đạo nhất nổ tung, nhất khắc âm tà độc thuộc. Thiên hạ có thể giết chính là ngươi độc dược độc đan, đã ít lại càng ít, cho nên không cần quá mức lo lắng. Cung Ngôn cười nói. Nam Bất Hưu suy nghĩ một chút cũng có lý. Cái kia độc dược khả năng mới vừa tiến vào thể nội, liền bị thiên lôi hỏa đốt sạch rồi. Muốn dùng độc giết hắn, khả năng thật đúng là không đơn giản. Nhưng cũng không thể lơ là. Đan Hà Tông nếu hạ độc đan, hơn nữa còn ngay mặt của mọi người hiển lộ ra nó bá đạo, nhất định sẽ có tâm tư âm độc người cầu mua đan này. Chúng ta cũng không thể bị hãm hại rồi. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp luyện chế ra giải độc đan đến, vì chúng ta người bảo giá hộ hàng. Nam Bất Hưu nghĩ tới là ở bên ngoài Lưu Như Mạn, Vạn Bảo, Công Tôn Chính Thanh, Lâm Giật bọn hắn đều ở bề ngoài, lại còn thiếu không cùng người xã giao, vạn nhất bị người hãm hại, nam lão để lo lắng cũng có đạo lý. Phía sau chúng ta liền luyện chế ra cường lực giải độc đan đến. Cung Ngôn cũng chỉnh trọng nói. U, V, K, W, W, M. Hai người lại trò chuyện một hồi gần đây thiên hạ phát sinh đại sự. Cung Ngôn đột nhiên nói. Mấy ngày trước, Bất Diệt Tiên Tông lại luyện chế ra một khỏa bất tử bảo đan. Nam lão để nghe nói không? Nam Bất Hưu lắc đầu. Gần đây một năm, ta đều ở trên biển bay, cũng không có đạt được Bất Diệt Tiên Tông tin tức. Đây bảo đan thật có thể để người ta bất tử sao? Nam Bất Hưu cau mày hỏi. Cơ hồ là dạng này. Mặc kệ gặp phải mạnh dường nào kình công kích, cho dù bị đánh tan xương nát thịt, chỉ cần trước thời hạn ăn vào cái này không chết bảo đan, là có thể lại lần nữa phục sinh. Có thể nói nghịch thiên a. Cung Ngôn cảm khái nói. Chết thay một lần. Ngưu bức như vậy. Nam Bất Hưu nghĩ tới mình thế thân trẻ em. Cái này không chết bảo đan hiệu dụng, cơ hồ cùng chết thay trẻ em tương đương. Cung Ngôn cảm khái. Người ta dù sao cũng là tiên tông, truyền thừa rất xưa, bảo dược vô số. Cung lão ca không cần tự coi nhẹ mình. Không được bao lâu Sinh Xuân Tông cũng có thể tấn thăng tiên tông. Nam Bất Hưu cười nói. Ha ha. Mượn nam lão để chúc lành. Cung Ngôn cười to. Viên đan dược này cuối cùng bị người nào sao? Nam Bất Hưu lại hỏi. Không rõ. Nghe nói bọn hắn muốn lấy được Nam Cương đi bán. Cũng không biết thật hay giả. Cung Ngôn nói. Ngà đi Nam Cương à. Nam Bất Hưu áng mắt chớp động. Đăm chiêu. Đúng vậy à. Hiện tại Nam Cương chính là bảo địa. Cũng muốn đi chia một chén canh. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ừ. Nam Bất Hưu lại cùng Cung Ngôn trò chuyện một hồi, liền khởi hành trở lại Liệt Dương Thành. Trên đường, hắn liên hệ Lâm Giật. Rất nhanh bất tử bảo đan tin tức tại Nam Cương lưu truyền, huyên náo sôi sùng sục. Nghe nói không, ăn bất tử bảo đan có thể thay người chặn một cái mạng. Cho dù gặp phải chết thương thế, đều có thể nhanh chóng phục sinh. Nghe nói, không chỉ như thế, còn có thể vĩnh sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất đi. Một khỏa bất tử bảo đan là có thể trở thành tiên nhân một dạng nhân vật, không bao giờ nữa chết, đồng thọ cùng trời đất đi. Biết rõ tôn chủ Lý Hoang Nhất sao? Hắn chính là ăn bất tử bảo đan, mới có thể từ xa cổ thời đại sống đến bây giờ. Hoa ta nếu như ăn một khỏa kia sách, nghĩ gì chứ? Đây đều là những cái kia đỉnh cấp đại nhân vật bảo dược. liền ngươi đây bức bộ dáng cũng muốn nhúng chàm. Tấm tắc, cắt chim sẻ sao biết chí thiên nga ư? Ha ha, liền ngươi còn thiên nga. Ha ha ha, ngươi hắn sao tìm chết? Xem chiêu. Bất tử bảo đan tin tức càng truyền càng xa, càng truyền càng vượt quá bình thường. Cái gì ăn một khỏa đạp đất thành tiên, vĩnh sinh bất tử. Cái gì cho dù là bạch cốt ăn một khỏa cũng có thể lập tức phục sinh. Ngay cả một khỏa có thể đem chết mấy chục hơn ngàn năm lão tổ phục sinh tin tức đều truyền ra. Mỗi người đều hưng phấn thảo luận. Ngay từ đầu thổi ngưu bức người biết rõ những này nói đều là giả. Dần dần nói nhiều người. Tin tưởng người là thêm. Giống như sớm nhất trước nhà đầu tư nói ra yêu nàng liền cho nàng một cái ra không có nhà lầu ngươi kết cái gì cưới chiếc nhẫn kim cương đại biểu vĩnh hằng yêu một cách đạo lý. Ngay từ đầu đều biết rõ hắn đây sao là nói vậy. Năng lượng tình yêu dùng đồ chơi này thay thế sao? Người ngu xuẩn lại tôn sùng là chân lý. Dần dần thư người là thêm. Thế là nó liền sẽ trở thành một cái chân lý. Cái này gọi là ba người thành hổ. Đương nhiên người hiểu chuyện vẫn biết rõ đây là tư bản làm ra xáo lộ. Nhưng chủ lưu tư tưởng đã thành đây. Bọn hắn muốn phản bác cũng phản bác không. Ngươi nói giả. Sẽ có một đám đông người đến phun ngươi. Cái này gọi là dư luận. Tin tưởng nhiều người. Cũng ảnh hưởng đến một ít nguyên anh. Hóa thần. Thậm chí hợp thể cảnh sửa chữa. Đều rối rít hỏi thăm bất tử bảo đan đến kia rồi. Dù sao có thể trực tiếp thành tiên đan dược không phải là kia đều có. Về phần nói bất diệt tiên tông tại sao phải bán có thể trực tiếp thành tiên đan dược. Kia có trọng yếu không? Nói không chừng là bất diệt tiên tông người hổ cơ chứ. Thậm chí càng là có người suy đoán. Bất diệt tiên tông đã có lượng lớn luyện chế bất tử bảo đan phương pháp. Ngược lại người ta lấy ra. Mỗi cái trông đợi. Mỗi người cũng muốn nắm giữ. Bất diệt tiên tông cao tầng khi biết khắp nơi đều tại truyền bất tử bảo đan tin tức sau đó. Tất cả đều cười ha ha. Nhất định có thể bán cái giá cao. Tin tức truyền ra. Bảo đan đem tại thành đằng long đấu giá. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng linh thạch đi. Cả đám đắc ý vô cùng. Đều cảm thấy lần này ổn. Về phần là ai giúp bọn hắn tuyên truyền. Đã không trọng yếu a. Đem bất tử bảo đan tuyên truyền ra. Giá cả tất nhiên đại tăng. Về phần là ai tuyên truyền. Vậy còn có trọng yếu không? Không trọng yếu. Bất diệt tiên tông cao tầng đắc ý vô cùng. Khi biết bất diệt tiên tông truyền ra thật có bảo đan bán đấu giá tin tức sau đó. Tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ. Bảo đan thật có. Kia trực tiếp trở thành tiên nhân là không phải cũng là thật. Cho dù không thành tiên được người. Làm một cách đồng thọ cùng trời đất cũng là tốt đó a. Ngược lại làm sao đều không thua thiệt. Tất cả mọi người đều hướng thành đằng long đuổi. Mà lúc này bỗng nhiên truyền ra một cách bùng nổ tin tức. Bất diệt tiên tông phi thuyền. Bị tập kích rồi. Thất lạc lượng lớn đan dược. Trong đó có bất tử bảo đan. Lần này tất cả mọi người đều sửng sốt. Có ngoan. Đi tới phi thuyền bị tập kích địa phương điều tra. Phủ cận tông môn cũng nhộn nhịp xuất động. Có quan hệ liền vội vàng hướng đi bất diệt tiên tông chứng thực. Làm sao lại ném? Chúng ta bị tập kích chỉ là phổ thông thuyền buôn. Bảo đan còn tại chúng ta tại đây. Để cho chúng ta nhìn một chút. Đối mặt mười mấy cái hợp thể cảnh sửa chữa mặt tuần. Bất diệt tiên tông cũng chỉ đành lấy ra bất tử bảo đan đến. Không như chúng ta liền ở ngay đây ra giá được. Tránh cho tái xuất yêu con thiêu thân. Ta cuối cùng cảm thấy có người ở làm sự tình. Không tệ. Có thể mua được cũng chỉ chúng ta những người này. Liền ở ngay đây đấu giá đi. Bất diệt tiên tông trưởng lão Dương Hộ. Không cho phép. Chúng ta đã thả ra tin tức muốn tại thành đằng long đấu giá. Nếu mà không đi. Đây không phải là lừa gạt người sao. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17. Chương 52 đại loạn 50 năm. Dương trưởng lão. Ngươi nhớ bất tử bảo đan. ở nửa đường bị người đoạt đi sao? Chúng hợp thể cảnh sửa chữa cùng nhau lên tiếng. Dương Hổ bất đắc dĩ. Bất tử bảo đan không giống truyền ngôn một bản đó thần kỳ. Cái gì tại chỗ phi thăng? Kia cũng là tán gấu. Đây bảo đan chỉ là có thể khiến người ta nhiều một cách mạng. Thời điểm chết. Để cho người lại lần nữa phục sinh. Chỉ như vậy mà thôi. Hiệu quả kỳ thật bình thường. Chúng ta mặc kệ. Chỉ cần ngươi hiện tại liền đấu giá. Tại một đám hợp thể cảnh sửa chữa dưới sự yêu cầu. Dương Hổ bất đắc dĩ. Chỉ có thể đấu giá. Cuối cùng bị một cái hợp thể cảnh sửa chữa mua đi. Chúng hợp thể cảnh sửa chữa tàn đi. Tiếp đó. Dương Hổ phát ra không tiến hành bán đấu giá tin tức. Tin tức vừa ra. Nhất thời dẫn tới nhiều người hơn nghị luận nhộn nhịp. Lúc này. Bất tử bảo đan bị người đoạt đi tin tức lần nữa cuốn tất cả lên. Tất cả không có tham dự bảo đan bán đấu giá người đều tin tưởng. Đều tin tưởng bất tử bảo đan thất lạc. Không thì. Ngươi vì sao không đấu giá. Nhộn nhịp đi vào điều tra. Tìm kiếm chân tướng. Mà lúc này. Bỗng nhiên có một cái tiểu tông môn bị diệt. Trên tông môn tiếp theo không dư thừa. Lần này. Còn có người tin tưởng bất tử bảo đan thất lạc. Không thì. Vì sao lại diệt người ta toàn bộ tông môn đâu. Nhất định là biết rõ bí mật gì. Lại có người truyền ra nào đó một cái tông môn người. Ngày đó từng đã đến chỗ đó. Ngay sau đó mọi người nhộn nhịp đi tới. Cái tông môn kia dĩ nhiên là không thừa nhận. Một đợt đại chiến lập tức bạo phát. Nhiệt nhiệt nháo nháo tranh đấu vì vậy bắt đầu. Có tranh đấu tự nhiên có thương vong. Có thương vong liền có sống chết đại thù. Người càng ngày càng nhiều bị dính vào. Chiến đấu. Giết người. Đoạt bảo. Bị giết. Một mực kéo dài xuống. Đến phía sau rất nhiều người đều quên bất tử bảo đan chuyện này. Có người thuần túy là vì giết người đoạt bảo. Có người thì vì báo thù. Sau đó giết người đoạt bảo. Có rất nhiều thực lực yếu bên trong tiểu tông môn không tiếng động biến mất. Thậm chí cũng không biết là cái thế lực nào tạo nên. Hỗn loạn. Xào trá. Đê hèn dần dần thành chủ lưu ý thức. Người người đều cảnh giác dị thường. Một khi xuất thủ. Tất nhiên tàn nhẫn. Hoặc là ngươi chết. Hoặc là vẫn là ngươi chết. Nhất kích không trúng. Chạy trốn xa ngàn dặm. Trước kia công tử thiện tục. Trước kia đức hạnh quy củ. Dần dần mất đi. Đại tông môn. Đại thế lực cũng bắt đầu chỉ vì bản thân lo nghĩ. Không còn duy trì trật tự. 10 năm trôi qua rất nhanh. 10 năm sau. Lại cùng 10 năm trước có bất đồng rất lớn. Gặp mặt không còn uống rượu ngôn hoan. Chỉ nói hợp tác. Hợp tác xong sau. Nên đâm đao ngươi tử. Vẫn đâm đao ngươi tử. Thế lực bố cục cũng xuất hiện biến hóa rất lớn. Đại tông môn giống như mãnh hổ tỏa trấn một phương không ai dám trêu chọc. Trung đẳng tông môn hoành hành một phương. Tiểu tông môn thoi thóp. Mỗi ngày kiếm lời linh thạch. Gần đủ mình tiêu xài. Chân bảo lâu liên hợp lữ gia và một đám thương đội. Hợp thành một cách thương nghiệp liên minh. Thiết lập phường thị. Thu buôn bán. Bất luận cái gì đồng võ người. Đều bị vô tình đánh chết. Dần dần đạt thành nhận thức chung. Tại khu buôn bán. Trong phường thì không còn đồng võ. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là vì vậy lúc an tĩnh. Một cái khu vực bỗng nhiên phát hiện một cái đại yêu vương đồng phủ. Đồng phủ bên trong chân bảo. Linh tài. Bảo dược vô số. Là có danh tiếng khôi vương đồng phủ. Nhất thời lại đốt tất cả mọi người nhiệt tình. Nhộn nhịp đi vào cướp đoạt. Lần này liền đại tông môn đại thế lực đều không nhìn xuống. Thật sự là bên trong tài nguyên quá phong phú. So với một phương tiên tông tài phú đều nhiều hơn. Nhiều như thế tài nguyên. Tự nhiên mỗi cách đỏ con mắt. Nhộn nhịp kết cục. Nhộn nhịp xuất thủ. Toàn lực tranh đoạt tự nhiên xuất hiện thương vong. Như thế các đại tông môn đại thế lực vì vậy xích mích. Bên này thủy hỏa bất dung. Lại ảnh hưởng đến Cửu Châu 13 vực. Ảnh hưởng đến bọn hắn chủ tông. Chủ thế lực. Nam Cương bầu không khí cũng dần dần tại Cửu Châu 13 vực lan ra. Tranh đấu, xào trá, ám sát, cướp đoạt, ăn trộm bắt đầu hoành hành. Tất cả có chí chi sĩ đều ở đây cảm khái thoái hóa đạo đức. Nhớ nỗ lực ra một phần lực, nhưng tất cả kết quả người cuối cùng đều sống thành bọn hắn ghét bộ dáng. Hỗn loạn dần dần bắt đầu. Thẳng đến một ngày nào đó, Đan Hà Tông đột nhiên bị diệt, trên dưới bị cướp sạch hết sạch. Tất cả thế lực xôn xao. Một phương đại tông môn bị diệt, hợp thể cảnh sửa chữa tử vong, dẫn tới hỗn loạn lớn hơn. Một ít đấu chiến yếu đan tông, khí tông, vì tự vệ, không thể không tách ra gia nhập những cái kia kiếm tông, võ tông, pháp tông chờ nắm giữ cường hãn thế lực tông môn. Đan tông, khí tông cao quý địa vị thời đại một đi không trở lại. Mà đan tông, khí tông thế lực gia nhập vào những này đấu chiến tông môn, khiến cho tông môn sản nghiệp gia tăng, thực lực tăng vọt, thấy được chỗ tốt, nhộn nhịp xuất thủ đối phó, bức bách, còn duy trì độc lập tông môn, dần dần tạo thành đan tu, khí tu đều là tài sản khái niệm, thực lực gia tăng, sức chiến đấu gia tăng, lực tàn phá càng lớn hơn. Thỉnh thoảng có tông môn bị diệt tin tức truyền ra, dẫn tới Cửu Châu 13 vực từng mảng xôn xao, cũng khiến cho nhân tâm càng thêm bất ổn. Ngay cả một mực lấy hòa bình xưng danh phường thị, khu buôn bán cũng sẽ không an toàn. Liên tục có mấy cái phố buôn bán bị cướp sạch hết sạch. Liên hợp thương đội hộ vệ bộ đội, tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ lui thủ một phương, mất đi đối với các tông môn mua bán, khiến cho bên trong tông môn đủ loại vật liệu chưa đủ. Ngay sau đó cướp đoạt, chiến tranh càng thêm thăng cấp. Chẳng những cướp đồ, còn cướp đan tu, khí tu, phù triển sư vân vân, phụ trợ hình nhân mới. Mà tông môn hình thức cũng dần dần hướng phía tổng hợp tông môn diễn biến. Đơn độc thuộc tính tông môn dần dần sa sút. Bởi vì tổng hợp tông môn tiềm lực chiến tranh càng lớn hơn. Dần dần người càng ngày càng nhiều không nhà để về. Lưu lạc hoang dã. Có công tử lương chi thành lập được từng cái tiểu thôn lạc. Không có công tử thiện tục người vào rừng làm cướp. Trật tự cũng đang dần dần tan vỡ. Tông môn giảm bớt. Truyền thừa đoạn tuyệt. Cũng khiến cho không còn là. Người người đều có tu luyện cơ hội. Xuất hiện rất nhiều người bình thường. Mà Nam Định Thiên chạy nhanh tứ phương. Chạy nhanh thiên hạ. Hô hào các phương bình tĩnh. Hô hào hòa bình. Hô hào khôi phục trước kia công tử thiện tục. Tự nhiên bị người khác khinh khỉnh. Lạnh lùng mà đợi. Cũng đồng thời thu được vô số có chí chi sĩ đi theo. Nam Phượng Chiếu lưu chuyển tứ phương. Thu nạp dân chúng bình thường. Thu nạp tu vi thấp người. Cho bọn hắn thức ăn. Chữa bệnh. Dần dần số người từ từ nhiều. Xây một thành. Tên là Trường An. Hòa bình ổn định lâu dài. Danh tiếng dần dần lên. Trong lúc vô tình đi qua 50 năm. Hỗn loạn vẫn. Một ngày này. Bỗng nhiên truyền ra quốc khái niệm. Truyền ra đại loạn sau đó nhất định có đại trị. Truyền ra chỉnh hợp thế lực. Truyền ra thiên hạ đại nhất thống khái niệm. Truyền ra hoàng khái niệm. Truyền ra mỗi người như long. Người người có thể thành hoàng khái niệm. Một khi thành hoàng. Người người bái phục. Người người phụng làm chủ khái niệm. Những tin tức này không biết từ nơi nào truyền ra. Nhưng người người tin tưởng. Bởi vì trải qua 50 năm chiến loạn. Tất cả mọi người đều mệt mỏi. Đều khát vọng hòa bình. Cũng đều khát vọng trở thành cái thứ nhất hoàng. Vĩnh viễn lưu truyền thiên cổ. Tất cả có năng lực. Người có giá tâm ham hè. Chuẩn bị tranh một chuyến. Đây ngôi vị. Lân Châu. Uy Hoàng Cung. Sư phụ. Thiên hạ đại loạn. Phân tranh lại nổi lên. Ta nên như thế nào? Nam Định Huyền dò hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Uy Hoàng thở ơ. Nhìn thẳng Nam Định Huyền con mắt. Ta muốn trở thành so sánh ngài lợi hại hơn hoàng. Có thể hay không? Nam Định Huyền kiên định nói. Có thể. đem Lân Châu tất cả chủng tộc thế lực đánh phục. Ngươi đi đuổi ngay cầu ngươi hoàng đi thôi. Uy Hoàng lắc đầu, trong tâm thở dài. Phải, Đổ Nhi đi cũng tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17. Chương 53 Nam Định huyện quét ngang Lân Châu. Tại rất lâu trước, Uy Hoàng liền không có ra khỏi Uy Hoàng cung, cũng không có hướng ngoại giới phát ra một hạng chính lệnh. Lân Châu nguyên bản chính là cá lớn nuốt cá bé chế độ xã hội. Tại không có thượng tầng áp chế sau đó, Lân Châu đã sớm loạn, thậm chí so sánh Nam Cương loạn đều sớm. Các chủng tộc linh tu chinh phạt, chinh chiến, không biết rõ có bao nhiêu tiểu chủng tộc diệt tuyệt, bao nhiêu đại trung chủng tộc thành chủng tộc nhỏ, ẩn náu tại chỗ khác thoi thóp. Chỉ có 7 đại tổng hợp thế lực mỗi người cắt cứ một phương, đem Lân Châu qua phân không còn một mống. Đây 7 đại thế lực ban đầu chỉ là một ít không sống nổi chủng tộc liên hợp lại tạo thành thế lực. Sau đó càng ngày càng nhiều chủng tộc bị đánh tan, gia nhập bọn hắn thế lực người cũng càng ngày càng nhiều. Khi có thực lực nhất định sau đó, bọn hắn cũng tiến vào tranh bá hàng ngũ. Bởi vì bọn họ mỗi cái chủng tộc toàn diện, thuật pháp, chiến pháp đa dạng tính, đang cùng những chủng tộc khác trong chiến tranh chiếm hết ưu thế, càng đánh càng lớn, cuối cùng thành 7 cái thế lực lớn nhất, hùng bá một phương, cắt cứ một phương. Nam Định huyện địch nhân chính là đây 7 đại thế lực. Nam Vườn Thành, một đám đại linh sửa đổi đang kịch liệt thảo luận. Gần đây truyền lưu quốc gia thuyết pháp, tất cả mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói một chút ý kiến của mình. Vậy thì có cái gì dễ nói? Chúng ta đi theo thánh tử, gầy dựng Lân Châu, lần nữa tấn công vào những châu khác, thiết lập một cái đại quốc gia. Chúng ta làm khai quốc công thần, có đạo lý. Lân Châu vốn chính là chúng ta Uy Hoàng cung. Thánh tử ra mặt, hợp pháp hợp quy, không tệ, không tệ. Chỉ cần thánh tử từ Uy Hoàng chỗ đó đạt được xuất binh quyền hạn, chúng ta liền tấn công các phương, tiêu diệt tất cả phản nghịch. Ừ, chúng ta yên lặng tích góp thực lực nhiều năm như vậy, cũng nên ra ngoài chiến một trận. Chúng đại linh tu đủ hết đều hăm he, bọn hắn đã sớm chờ không nổi nữa đi. Bên ngoài đánh náo nhiệt, thánh tử một mực không để cho bọn hắn ra ngoài. Hiện tại muốn đi tranh đoạt hoàng, còn không ra ngoài lãng một sóng. Đang khi bọn họ nhiệt liệt thảo luận thời điểm, có người hô to, thánh tử đã trở về, thánh tử đã trở về. Một đám đại linh tu đủ hết đều nghênh đón. Thánh tử thế nào? Uy Hoàng cho phép chúng ta đánh ra sao? Chúng đại linh tu đủ hết đều mong đợi nhìn về phía Nam Định Huyền. Nam Định Huyền Long đi bước đi mạnh mẽ uy vũ đi tới, đi tới chủ vị, rộng mở chuyển thân, lớn tiếng nói, khởi binh, binh phát tứ phương, bình định Lân Châu. Gào, tất cả đại linh tu đều gào gào hô to, sĩ khí dâng cao. Thanh Long, xuất lính ngươi Thanh Long quân, tấn công Dương Bác Văn thế lực. Ta muốn ngươi bằng thời gian ngắn ngủi bắt lấy Dương Bác Văn, tấn công nữa Bạch Mãng Vương thế lực. Nam Định Huyền lớn tiếng hạ lệnh, cần tuân thánh tử chi lệnh. Một cái toàn thân mọc đầy màu xanh vảy mịn đại linh tu bước nhanh tiến đến, tiếp lệnh bài. Hôm nay về sau, đừng lại gọi ta là thánh tử, gọi ta Tây Võ Vương. Nam Định Huyền nhãn bên trong bùng nổ ra ánh sáng sáng chói, trong vầng hào quang tất cả đều là dã tâm, dã vọng. Tuân lệnh, Tây Võ Vương, Tây Võ Vương. Chúng đại linh tu gào gào hô to, âm thanh chấn tứ phương. Nam Định Huyền lấy tay ngăn lại chúng linh tu hô to, các ngươi đều là tướng quân, chờ ta kiến quốc ngày, chính là các ngươi thăng quan tiến chức thời điểm. Ừ, chúng đại linh tu kích động gào khóc, liên quan tới ngôi vị, liên quan tới hoàng triều chế độ, quyền hạn đẳng cấp, đã sớm lưu truyền thiên hạ. Mặc dù không nói mỗi người một phần, nhưng trên căn bản tất cả đại thế lực đều có một phần. bọn hắn cũng đều nghiên cứu rất rõ ràng. Về phần là từ nơi nào truyền tới, không có ai biết. Lại đột nhiên có rất nhiều người trong tay nhiều cặn kẽ hoàng triều giới thiệu. Tự nhiên biết rõ thăng quan tiến chức là ý gì. Chu tước, ngươi xuất lính chu tước quân đoàn, tấn công Ngưu Thiết chủ thế lực, đánh cho ta đến Trung Châu bên trên, san bằng tất cả không phục, cần tuân Tây Võ Vương chi lệnh. Một cái toàn thân đen thùi, miệng dài sắc nhọn quai hàm quả đen lớn tiếng đáp ứng. Huyền Vũ, tấn công bối trở về phạm vi thế lực, đánh bại hắn sau đó, một mực hướng bắc, đến Phượng Ngô Châu ranh giới dừng lại, cần tuân Tây Võ Vương chi lệnh. Một cái trên người mặc lớp vảy màu xanh, thân có cao ba trượng hắc nam tử to lớn ngang nhiên lính mệnh. Những người khác, theo ta san bằng, Thường Lung, Mực Kình, Đông Hạc rẻ thế lực, rồi sau đó tiến quân Long Châu, gầy dựng Long Châu địa vực, gầy dựng Cửu vực, Sơn Bạch, Diệu Sất, lại chiếm lính Khánh Thương, đả thông Nam Cương thông đạo, tấn công Nam Cương. Ừ, một đám đại linh tu tinh thần quần chúng hùng dũng, chỉ huy trùng trùng điệp điệp đại quân, gào gào hướng về tứ phương phóng tới. Nam Định huyện tòa vượt Bạch Hổ, trực công Thường Lông xuất lính đại thế lực, chiến thắng, đại quân không ngừng, lại tiêu diệt Mực Kình, Đông Hạc rẻ thực lực, trực tiếp vượt qua Lân Châu cùng Long Châu biên giới, tiến vào Long Châu, một lần đánh chiếm Long Châu hơn nửa cương vực. Long Châu các phương đại thế lực mới phát giác không ổn, liên hợp lại cùng nhau đối phó Nam Định huyện dẫn đầu đại quân. Liên chiến ba trận, Long Châu thế lực khắp nơi liên tục bại lui. Nam Định huyện hát vang tiến mạnh, tại Thanh Mộc Sơn gặp phải đại trận mai phục, tổn thương thảm trọng, không thể không dừng lại nhịp bước tấn công, nghỉ ngơi lấy sức. Đây cho Long Châu tu sĩ một tia cơ hội thở dốc. Trường An Thành, cùng Đại Hoang tất cả thành trì cũng không giống nhau. Nơi này có nhà cao ốt, nơi này có lưới điện bao phủ thương không, có xe buýt chạy tại con đường bên trên, có rất nhiều gánh vác súng ốm người bình thường. Nếu mà không biết rõ lai lịch, còn tưởng rằng đến một cái thế giới khác. Những thứ này đều là căn cứ vào khi còn bé nàng nghe phụ thân miêu tả kiến tạo thành thị. Nhân khẩu dày đặc là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, vô lực tiến thủ, chỉ có thể co đầu rút cổ tại một nơi, chậm rãi hướng về tứ phương phát triển. Nhưng này phát triển quá chậm. Nam Phượng Chiếu cao mày xử lý chính vụ, linh điền bị yêu thử tai ương, tổn thất nặng nề. Nam Hồ bên trong xuất hiện một cách đại yêu, linh ngư bị nuốt vô số. Nam Thành đất sụt, nhà lầu sụp đổ, một cách địa long nuốt mấy trăm bách tính, trốn vào trong đất không thấy. Thế cuộc càng ngày càng khó khăn à. Cuối cùng hay là thực lực không đủ, không có cao thủ. Nam Phượng Chiếu suy nghĩ muôn vạn, nghĩ tới phụ thân nàng, mẫu thân, nghĩ tới sư phụ nàng, nghĩ tới đại ca, lão nhị, các đệ đệ muội muội. Nếu mà hướng về bọn hắn mở miệng, nhất định sẽ đạt được thực lực mạnh mẽ tiếp viện. Có thể bọn hắn cũng không dễ dàng, thật ngại mở miệng. Thế cuộc gian nan à. Ai, Nam Phượng Chiếu than thở. Chỉ có lúc này nàng mới hiểu được bảo vệ một thế lực có bao nhiêu khó khăn. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng lệ tiếng. Nam Phượng Chiếu ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong bay đến vài cái phi cầm, cánh vừa thu lại, hóa thành mấy cái tuấn nam mỹ nữ. Phượng Ngô Châu cao thủ đã từng hầu hạ qua nàng, đứng tại lưới điện ra, hướng về phía Nam Phượng Chiếu hô: Thánh nữ, Phượng Ngô để cho ngài trở về chủ trì đại cuộc, ta Trường An Thành làm sao bây giờ? Nam Phượng Chiếu cau mày nói: Chúng ta đến cho ngài thủ hộ. Được, ta đây đi liền Phượng Ngô Châu tiếp nhận một phen. Chu Tước Minh khiếu một tiếng, chở Nam Phượng Chiếu chiều Phượng Ta Châu phương hướng bay đi. Sức mạnh của một người vẫn là quá nhỏ, nàng cần càng nhiều hơn lực lượng, càng lớn hơn bình đài. Như thế mới có thể giống như lão nhị dạng này, triển khai mình hoài bão. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17. Chương 54 Nam Đỉnh Thiên trở về nhà. Nam Cương. Vạn Kiếm Tông. Một nhóm hơn 10 người. Bị chắn tại tông môn bên ngoài. Nhà ta chủ thượng là tông chủ hôn đồ. Ai dám ngăn trở? Gia Cát Vũ lớn tiếng nói. Không nghĩ đến dẫn đến một đám cười nhạo. Ha ha ha. Niên đại gì còn tông chủ hôn đồ. Các ngươi không phải còn sống ở viễn cổ thời kỳ đi. Ha ha ha. Vài thập niên trước. Tông chủ hôn đồ lấy ra xác thực rất dọa người. Nhưng là bây giờ không phải lúc trước a. Thời đại sớm thay đổi. Ngươi nhìn một chút ngươi Nam Đỉnh Thiên. A. Khởi điểm cao vượt quá bình thường. Kết quả thế nào? Trôi giặc từ từ vài chục năm. Công bé chưa lập. Mỗi ngày tuyên truyền ngươi hắn và bằng. Rất yêu thích lý niệm. Kết quả. Thế gian chinh phạt càng ngày càng lợi hại. Ngươi để cho những cái kia từ bỏ công phạt tông môn còn nữa không? A. Ha ha ha. Một cái sống ở hư huyễn thế giới kẻ đần độn. Chúng ta tại đây không hoan nghênh ngươi. Đi thôi. Vạn Kiếm Tông người ôm lấy kiếm lớn tiếng cười nhạo. Giọng điệu chế xếu. Ngươi. Gia Cát Vũ ngang nhiên rút kiếm. Sau lưng những người đó cũng cùng nhau rút kiếm. Đằng đằng sát khí. Nhà muốn giết người a. Vậy đến đây đi. Giết ta a. Hướng đây đâm. Hướng đây đâm. Trương Vạn Kiếm căn bản là không sợ. Đem lồng ngực tiến tới mũi kiếm của bọn hắn phía trước. Đâm à. Ngươi đâm à. Trốn một hồi ta chính là cháu ngươi. Ngươi ngươi. Gia Cát Vũ mặt tức đỏ bừng. Giơ kiếm tay một mực run rẩy. Rất muốn đem hắn cho đâm chết. Thanh kiếm thu đi. Nam Đỉnh Thiên mặt không chút thay đổi nói. Phảng phất mới vừa bị nhục nhã không phải hắn một dạng. Trên mặt không có một chút xíu biến hóa. Chủ thượng. Gia Cát Vũ và mọi người bi phấn hô to. Ngươi Nam Đỉnh Thiên chính là một cái kém cỏi. Đại ngu ngốc. Ha ha ha ha. Trương Vạn Kiếm lớn tiếng nhục mạ. Phách lối cười to. Nam Đỉnh Thiên mặt không biểu tình xoay người rời đi. Gia Cát Vũ bọn hắn tất cả đều bi phấn thu kiếm. Thấy Nam Đỉnh Thiên xoay người rời đi. Trương Vạn Kiếm cũng không nhìn được nữa. Hét lớn. Nam Đỉnh Thiên. Thân là tông chủ hôn đồ. Tập muôn vạn hào quang cùng kiêm. Lại nhìn lấy thiên hạ đại loạn. Mỗi ngày tuyên truyền ngươi kia nhân ái. Tuyên truyền đạo đức của ngươi. Hữu dụng sao? Thiên hạ đã đại loạn. Ngươi còn khắp thế giới đi loanh quanh. Không muốn biết làm gì. Ngươi cái lớn kẻ vô dụng. Ngươi thật là khắp thiên hạ tu sĩ mặt. Ngươi không xứng là tông chủ hôn đồ. Bao nhiêu người chờ ngươi khởi binh nhất thống thiên hạ. Nhưng ngươi khắp thế giới đi bộ. Không làm một chút chính sự. Thiệt thòi ta năm đó còn đem ngươi trở thành thần tượng. Phi. Trương Vạn Kiếm lớn tiếng nhục mạ. Nam Đỉnh Thiên dừng bước. Hít sâu một hơi. Cũng không có quay đầu. Hướng phía Thượng Dương vượt bay đi. Cách xa. Chủ thượng. Thiên hạ khổ loạn chiến sớm đã. Mà ngài nhân tử đã thâm nhập nhân tâm. Là thời điểm trở đi binh. Gia Cát Vũ bình tĩnh nói. Hoàn toàn không có chức tức muốn chết bộ dáng. Những người khác sống như vậy. Bọn hắn vẫn luôn biết rõ đang làm gì. Cũng vẫn đang làm đến cái gì. Tự nhiên sẽ không được vài ba lời sở kích khởi tâm tình. Phải biết bọn họ đều là cùng thời đại ưu tú nhất. Đứng đầu nhất đám người kia. Làm sao sẽ bị chỉ là mấy câu nói ảnh hưởng. Hoàng triều sự tình tất cả mọi người đã biết. Hiện tại khổ nổi không có minh chủ. Từ chúng ta đến những chỗ này có thể nhìn ra. Có rất nhiều có chí chi sĩ đều là tâm hướng về ngài. Chỉ cần ngài đăng cao nhất hô. Tụ tập người tất nhiên rất nhiều. Hơn nữa. Nhị gia đã hút sạch Lân Châu. Long Châu hai châu. Một khi bắt lấy hai châu sau đó. Liền biết tiến thêm một bước. Bắt lấy Cửu Vực. Sơn Bạch các nơi. Đại tiểu thư đã làm chủ Phượng Ngô Châu. không được bao lâu là có thể chỉnh hợp ra đại quân đến. Tứ gia ngũ gia cũng chỉnh hợp hạ gia. Cốc gia binh mã. Binh gia Thanh Châu. Hoàng Châu lục gia cũng có chút danh tiếng. Nam Cương đại phu nhân Nam Loan kiếm tông chiếm đoạt chi địa đã không nhỏ. Lão gia tỏa trấn Thượng Dương vực. Bàn tay ước vạn yêu quân. Tùy thời có thể thành chúng ta trợ lực. Còn có khắp nơi làm bọn chúng ta đây tất cả tông môn thế lực. Chỉ cần chúng ta đăng cao nhất hô. Tù binh mà lên. Tất nhiên hình thành binh thôn thiên bên dưới chi thế. Chủ thượng. Thời gian không chờ ta a. Gia Cát Vũ bình tĩnh phân tích nói. Ừ. Ta biết. Nam Định Thiên gật đầu. Trước tiên về một chuyến Thượng Dương vực. Gặp một chút cha ta. Muốn chút binh mã đi. Phải. Mọi người ánh mắt sáng lên. Tất cả đều để lộ ra phấn chấn thần sắc. Muốn binh mã. Hiển nhiên dễ thấy. Muốn làm gì sự tình rồi. Thượng Dương vực. Từ không trung nhìn xuống. Có thể nhìn thấy rất nhiều nơi hỏa diễm trùng thiên. Pháp lực dao động kịch liệt. Vừa nhìn liền biết tại chinh chiến sát phạt bên trong. Ít ỏi thấy an ổn địa phương. Duy chỉ có Liệt Dương giáp tông khu vực. Một phiến an lành. Trên bầu trời trôi lơ lửng từng ngọn đại trung hình chấn thế hào. Vô số huyền ưng tại Liệt Dương giáp tông khu vực tuần tra. Uy hiếp thế nhân. Còn rất nhiều thế lực khác phi thuyền. Kéo căng một chiếc phi thuyền sau đó. Liền nhanh chóng rời đi. Hôm nay toàn bộ Liệt Dương giáp tông khu vực. Đã thành lập hơn 100 tòa thành thành phố. Trong đó đại thành 32 tòa. Còn lại đều là cỡ trung thành thị. Khu vực bên trong. Ngoại trừ khu thành thị vực. Tất cả đều là linh sơn linh điền khu vực. Trồng trọt tràn đầy linh quả. Linh lúa mạch. Linh mễ. Linh dược. Giàu có trình độ. Không thua gì lúc ban đầu Trường Sinh Tông. Bất quá đáng tiếc là. 20 năm trước. Trường Sinh Tông sẽ không có. Còn sống người. Hôm nay đều đã gia nhập vào Liệt Dương Giáp Tông. Thành Liệt Dương Giáp Tông Trường Sinh Đường. Đương nhiên. Cũng không là Liệt Dương Giáp Tông diệt hết Trường Sinh Tông. Mà là Bất Diệt Tiên Tông. Nga Bất Diệt Tiên Tông cũng không còn. Tại 10 năm trước bị đến từ Hoàng Châu Lưu Vân Tiên Tông tiêu diệt. Đồng thời bị diệt còn có Bắc Minh Kiếm Tông. Hôm nay toàn bộ Thượng Dương vực chỉ còn lại hai cái đại tông môn. Liệt Dương Giáp Tông. Lưu Vân Tiên Tông phân tông. Còn lại đều suy bại vì chiến loạn không nghỉ cỡ trung tiểu thế lực. Đương nhiên Lưu Vân Tiên Tông cũng muốn đem Liệt Dương Giáp Tông tiêu diệt. Nam Bất Hư võ lực toàn bộ ra. 200 không chấn thế hào lên không. Mấy trăm vạn khôi lỗi đại quân lên không. Lại đưa tới Kim Thiềm. Đưa tới ngàn vạn yêu binh yêu tướng. Lúc này mới đem Lưu Vân Tiên Tông bước lui. Hình thành hai chân thế chân vạc cuộc diện. Mãi cho đến hôm nay. Liệt Dương Thành. Phủ Thành Chủ. Nam Bất Hưu đã xúc khởi tròm dâu. Nhanh chóng liếc nhìn đến từ các nơi tình báo. Cửu Châu 13 vực. Ngoại trừ Trung Châu không có loạn bên ngoài. Những châu khác vực đều loạn. Chinh chiến nổi lên bốn phía. Sát phạt khói báo động. Các châu các vực hiện ra không ít nhân vật đứng đầu. Nhưng đều kém như vậy chút ý tứ. Đáng nhắc tới chính là. Đại đa số độ kiếp cảnh trở lên sửa chữa đều bị Lý Hoang Nhất gọi vào Đông Sơn Tông đi tới. Cho dù không có đi. Cũng bị cưỡng chế không được phép động thủ. Hôm nay trên thế gian sống động cao nhất chỉ là hợp thể cảnh tu sĩ. Các nơi tuy rằng thế lực chỉnh hợp rất nhanh. Nhưng chết hợp thể cảnh không nhiều. Bởi vì hợp thể cảnh tu sĩ muốn đi. Rất ít có người có thể giữ lại được. Những thế lực kia bị thôn tính hợp thể cảnh sửa chữa cũng phần lớn bị Lý Hoang Nhất đón đi. Có thể nói. Nhân tộc cao thủ hàng đầu số lượng trên căn bản không có tổn thất bao nhiêu. Tổn thất phần lớn đều là nguyên anh cảnh trở xuống. Toàn thể chiến lực tổn thất không lớn. Đặc biệt là những cái kia lấy đan dược tăng lên tu sĩ. Chết tối đa. Nhìn xong tình báo mới nhất. Nam Bất Hưu vuốt râu nói. Hôm nay tình thế đã rõ ràng. Đại nhất thống thời kỳ cũng nên đến. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17. Chương 55 quét ngang thiên hạ. Cha, con ta đến. Nam Định Thiên tìm ra Nam Bất Hưu. Hai người cũng không có khách sáo. Tùy ý ngồi xuống liền hàn huyên. Thiên hạ đã đến Bình Định lúc này. Ngươi định làm như thế nào? Nam Bất Hưu hỏi. Đăng cao nhất hộ. Hút sạch thiên hạ chứ sao? Hôm nay ta nhân tử chi danh đã truyền khắp thiên hạ. Uy vọng cũng đã dồi dào. Chỉ cần quét ngang qua là được. Nam Định Thiên tùy ý nói. Nam Bất Hưu gật đầu. Bố trí lâu như vậy, cũng là nên thu lưới lúc này. Nên làm như thế nào? Cũng không cần ta nói nhiều. Ngươi cứ nói cho ta muốn cái gì. Chấn Thế Hào và Khôi Lỗi ta đều lái đi. Kim Thiềm Hải Yêu Đại Quân, Bạch Ưng Yêu Quân, Hồ Sơn Thú Hành Tông, Lâm Giật Yên Vũ Lâu, đều cho ta. Nam Định Thiên cũng không khách khí, trực tiếp đem hắn bên ngoài thế lực tất cả đều cầm đi. Nam Bất Hưu gật đầu. Được, tất cả đều cho ngươi đi. Về sau ở bên cạnh ta cũng không xảy ra bao lớn lực. Bất quá, ngươi được cho bọn hắn một cái tương lai. Không nên làm tá ma giết lừa bộ kia. Dù sao đều là ta bộ hạ cũ. Xuất lực rất nhiều. Ừ, ta tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Lão cha ngươi cứ yên tâm đi. Nam Định Thiên gật đầu. Vậy được. Ta đem Kim Thiềm, Bạch Ưng bọn hắn gọi tới. Về phần ngươi Hồ Sơn thúc thúc, Lâm Giật thúc thúc, chờ ngươi đến Nam Cương bọn hắn tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Nam Bất Hưu lập tức Kim Thiềm, Bạch Ưng chuyển cách thanh âm. Không có mấy ngày, hai người đến. Kim Thiềm, Bạch Ưng, về sau hai ngươi liền theo nhà ngươi đại thiếu gia. Vì hắn hiểu mệnh, Nam Bất Hưu nói ra. Vâng, gia chủ. Hai người bọn họ gật đầu, lập tức đối với Nam Định Thiên bái nói. Bái kiến đại thiếu gia. Kim Thiềm đối với Nam Định Thiên trời sinh có một ít sợ hãi, cũng không giống cùng Nam Bất Hưu cùng nhau thời điểm tùy ý, một mực cung kính. Hai ngươi các tập kết 100 vạn tinh nhuệ yêu quân, cùng ta chinh chiến. Nam Định Thiên ra lệnh. Phải. 3 tháng sau, Nam Định Thiên thông hịch thiên hạ, chính thức tuyên bố gia nhập tranh bá thiên hạ hàng ngũ. Hôm đó, điều khiển 200 chiếc Trấn Thế Hào, 200 vạn yêu quân, 100 vạn hóa thần nguyên anh tu sĩ, quét ngang Lưu Vân Tiên Tùng, một lần bình định Thượng Dương vực, đem tất cả tu sĩ đều tụ tập đến cùng một chỗ, đánh loạn vốn có tông môn thế lực bố cục, tất cả đều tiến vào thành bên trong, trở thành dân chúng bình thường, cũng thiết lập nhiều cái quan chức bộ môn, để cho có tài, người có năng lực, thượng vị quản lý, lực lượng vũ trang địa phương trên có, thành vệ quân, trảm yêu vệ, tuần thủ vệ, lục phiến môn, mỗi người có kỳ chức. Thành vệ quân không cần nói nhiều, phòng thủ thành trì, bảo hộ một phương an bình. Trảm yêu vệ chính là ra khỏi thành săn giết yêu thú, ma vật, tà túy, tà tu chờ. Trảm yêu vệ tổng bộ đang đứng trấn yêu tháp. Tuần thủ vệ là duy trì thành nội trật tự, bắt, đánh chết phạm tội cá nhân hoạt đội. Tuần thủ vệ tổng bộ đang đứng ngục giam. Lục phiến môn liên lạc các phương, thu được các phương tin tức, đồng thời có giám sát các bộ môn chức quyền, địa vị rất cao. Chính phủ bên trên, phủ thành chủ tính chung tất cả. Bên dưới phân nông, nhà, học cung, tam đại loại, nông trường đồng ruộng sản xuất, đan dược, khoáng sản, phù triển vân vân. Tất cả có sinh ra sản nghiệp, nhà tắc trưởng nhân khẩu, trưởng lên chức, trưởng tiền lương, trưởng tài chính, học cung tắc trưởng công pháp bí tịch, trưởng bồi dưỡng nhân tài, các ti kỳ chức, hủy bỏ tông môn xưng hô, tất cả tông môn toàn bộ hủy bỏ, tất cả trong tông môn người, tất cả đều đánh loạn, chỉnh hợp thành từng cái tổng hợp loại trường học, phân tiểu học, trung học, đại học, học cung, đạo cung, 5 loại. Tất cả hài tử cũng có thể miễn phí nhập học. Có thể người có thể một mực đọc được đạo cung. Đi học cần thiết tài nguyên tất cả đều hoàng triều cung cấp. Công pháp, bí tịch, linh thạch, linh quả, linh mạch, pháp khí, trang bị vân vân, đều có hoàng triều cung cấp. Tất cả mọi người nhất thiết phải đọc xong trung học, sẽ ít nhất một loại kỹ thuật hoạt luyện đan, hoạt luyện khí, hoạt vẽ bùa, hoạt trồng trọt, hoạt bồi dưỡng linh sủng, hoạt luyện chế khôi lỗi. Mỗi cái giai đoạn đều muốn sẽ 1 đến 2 loại đấu chiến pháp thuật, võ kỹ, lấy tăng cường tự vệ chi năng. Dựa theo Nam Bất Hưu suy tưởng của tiểu học chính là 16 tuổi trước, chưa đo căn cốt thời kỳ, học tập một ít không cần tu luyện tri thức. Trung học chính là 16 tuổi sau đó, tốt nghiệp ít nhất cũng phải là luyện khí đỉnh phong thực lực. Đại học chính là trung học tốt nghiệp trước đạt đến trúc cơ cảnh, hoặc tại ở một phương diện khác có siêu cường thiên phú người, có thể lên đại học. Cách khác hạng người bình thường, tất cả đều từ trung học tốt nghiệp. Đạo cung chính là ưu tú trúc cơ, kim đan mới có thể đi vào. Nhất thiết phải tại ở một phương diện khác có siêu cường, độc đáo nhận xét nhận thức, như thế mới có thể đi vào đạo cung. Bị hoàng triều đại lực bồi dưỡng, tương lai là muốn trở thành hoàng triều gánh đỉnh cấp nhân vật. Tất cả bị quét xuống người, nếu muốn tăng lên nữa mình, có thể gia nhập thành trì chỗ ở thành vệ quân, trảm yêu vệ, tuần thủ vệ, lục phiến môn các loại, hoặc gia nhập vào mỗi cái xí nghiệp bên trong. Xí nghiệp phân quốc hữu, tư hữu. Trong tông môn những cái kia không bị các cấp trường học thu nạp người, đem thiết lập xí nghiệp, trở thành loại khác thế lực. Xí nghiệp bên trong lính riêng số lượng không phải vượt qua 1000. Lại, lính riêng bị thành vệ quân quản hạt, lại trắng trợn dùng nộp thuế chế độ. Một dạng xí nghiệp thuế phú vì 10 thuế 1, cá nhân thuế phú vì 30 thuế 1, khởi thuế điểm vì mỗi tháng nhất trung phẩm linh thạch. Trừ chỗ ở ra, tất cả thổ địa, tài nguyên tất cả thuộc về hoàng triều sở hữu. Xí nghiệp chỉ là người khai phá. Đối mặt những này, những đại gia tộc kia thế lực dĩ nhiên là bất mãn, nhộn nhịp nháo sự. Trải qua thận trọng cân nhắc sau đó, tổ địa vĩnh cửu vì họ sở hữu. Mỗi một họ đều có một khối tổ địa. Tổ địa không về hoàng triều, không về thành trì, chỉ quy cái họ này. Lý gia một khối mà, Trương gia một khối mà, đây mà vĩnh cửu là các ngươi gia. Lần này, những đại gia tộc kia người không lộn xộn, toàn lực phối hợp hoàng triều khai phát các bộ môn, cũng nghĩ hết biện pháp hướng trong bộ môn sắp xếp người. Bất quá, Nam Bất Hưu lại mang ra cái pháp lệnh, tất cả tiến vào công chức ngành người, nhất thiết phải thoát khỏi nguyên gia tộc, tự thành nhất tiểu gia. Những đại gia tộc kia bởi vì kiểm soát mấu chốt bộ môn, nhịn một chút đau đem con em nhà mình phân đi ra. Đã như thế, chẳng những suy yếu đại gia tộc thế lực, cũng để cho các bộ môn có thể càng nhanh hơn tạo dựng lên. Bởi vì có một ít bộ môn không phải đại gia tộc xuất thân, căn bản là làm không. Hướng theo các bộ môn xây dựng từng bước hoàn thành, loạn mấy thập niên Thượng Dương vực dần dần gần như ổn định, bình ổn, phía sau vững chắc. Nam Định Thiên không còn có băn khoăn, đánh vào Hoàng Châu, cùng chiếm lính Tề Châu, Thanh Châu Nam Định chiến tụ họp, lấy phương pháp giống nhau vững chắc Hoàng Châu, Tề Châu, Thanh Châu ba châu, lại liên hệ tại Phượng Ngô Châu lớn Ni Nam Phượng Chiếu. Sau đó, lại vào Quân Lương Châu, đả thông cùng Long Châu liên hệ, cùng Lão Nhị Nam Định Huyền tụ họp, giống nhau chính sách vững chắc châu vực. Sau đó, Nam Phượng Chiếu cùng Nam Định Chiến cùng nhau tấn công Đường Châu, Bình Định Thượng An, Vân Giang, Út Hòa, Đôn Tây chờ vực. Nam Định Thiên cùng Nam Định Huyền liên hợp lại, đại quân tấn công Nam Cương. Nam Cương Lưu Như Mạn, Hồ Sơn, Tôn Trạch Vũ lần lượt quy thuận, đại quân quét ngang Nam Cương. Đáng nhắc tới chính là, Năm đó lão đầu kia Tôn Trạch Vũ tại Nam Bất Hưu giúp hắn trúc cơ về sau, nhân sinh của hắn phảng phất bật hắc một dạng, ngắn ngủi 50 năm bên trong, vậy mà trở thành hóa thần cảnh cao thủ. Làm tiếp theo phiến siêu cấp đại địa địa bàn, là Nam Cương số lượng không nhiều một trong những đại thế lực. Đương nhiên trong này không thể thiếu Nam Bất Hưu trong bóng tối nâng đỡ. Trong đó Nghiêm Yên cũng được nó dưới quyền đại tướng. Nghiêm Yên cũng không có dựa theo Nam Bất Hưu cho nàng kịch bản đi. Sơ kỳ xác thực cầm lấy vạn hồn phiên, mang theo cánh vàng đám châu chấu nuốt rất nhiều tài nguyên. Nhưng hắn sao? Nàng yêu thích một người, ở đó người dưới sự cảm hóa, nàng cũng không có nhập ma, ngược lại gia nhập Tôn Trạch Vũ dưới quyền, gầy dựng uy danh hiển hách. Nam Bất Hưu cũng chỉ có thể cảm khái thế sự vô thường. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17, chương 56 đại thời đại. Nam Định Thiên, Nam Định Huyền hai người liên hợp quét ngang thiên hạ. Nơi đi qua, người đầu hàng vô số, không người đầu hàng tất cả đều chết trận. Đại quân quét ngang Nam Cương, rất mau đem Nam Cương bình định. Nam Phượng Chiếu cũng mang theo linh tu đại quân quét ngang Bắc Phương các vực. Lại qua 10 năm, thiên hạ không còn có phản kháng thế lực. Trung Châu Đông Sơn Tùng, Nam Định Thiên trên người mặc cửu long cửu phượng bào, đầu đội đế vương màu, từng bước một từng bước mà bên trên đường núi hai bên đứng thẳng từng cái độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Càng đi lên đi, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn hắn. Đỉnh núi Lý Hoang Nhất, Uy Hoàng, Phượng Ngô, Hạ Đến Sinh và một đám đại thừa kỳ trở lên đại lão đồng dạng mỉm cười nhìn hắn. Bái kiến ân sư. Nam Định Thiên khom người bái nói, Đại Hoang về sau liền giao cho ngươi. Lý Hoang Nhất cười đem bên người bội kiếm giao cho Nam Định Thiên. Kiếm này có thể chạm tất cả. Đa tạ sư tôn. Đi thôi, thiên hạ cuối cùng vẫn các ngươi những người trẻ tuổi này. Chúng ta cuối cùng là già rồi. Được, Nam Định Thiên lần nữa cảm ơn, bước nhanh rời khỏi Nam Cương Trường An Thành. Nam Định Thiên đóng đô ở đây, lấy quốc hiệu Nam, Đại Nam Hoàng Triều vì vậy thiết lập, đem thiên hạ lại lần nữa phân cửu châu, 12 đảo, 108 phủ, một châu lập một vương, tổng cộng có cửu vương, 12 đảo lập 12 tổng đốc, 108 phủ lập phủ chủ, hạ hạt thành trấn thôn trang. Đại Hoang tiến vào Đại Nam Hoàng Triều thời kỳ. Mà tại Nam Định Thiên lập Đại Nam Hoàng Triều sau đó, Nam Bất Hưu trong đầu ra phả lần nữa chấn động, chậm rãi từ trong đầu bay ra, bay đến trong tay, mở ra. Đại Nam trải qua một năm, Nam Định Thiên thiết lập Đại Nam Hoàng Triều, Nam gia đẳng cấp lên đến tam cấp, tưởng thưởng Nam gia bảo khố một tòa. Bảo khố, Nam Bất Hưu đem bảo khố lấy ra, mà gia phả cũng triệt để thành một cái không thể bình thường hơn sách. Nam Bất Hưu cau mày mở ra, vẫn chỉ có hắn nhất mạch này danh tự. Bảo khố đồng dạng là một cái quang cầu. Nam Bất Hưu đi vào, bảo khố không lớn, chỉ có một căn phòng kích thước, bên trong trống rỗng, chỉ có vẹn vẹn mấy món pháp khí, liền một cái pháp bảo cũng không có. Ở đó tồn lưu trên cái giá, Nam Bất Hưu có thể phân biệt ra được, nguyên bản tại đây để đều là cho hắn pháp khí, pháp bảo. Nam Bất Hưu cau mày, xem ra ban thưởng ta đồ vật đều là bảo vật trong kho đi ra, chỉ là so sánh ta theo dự đoán ít hơn không ít. Lúc này, một đạo già nua âm thanh vang dội, Nam gia hậu nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. Bái kiến lão tổ. Nam Bất Hưu không nhìn thấy người, cũng không có hỏi ngươi là ai. Tại nhà mình bảo khố bên trong, nhất định là tổ tông cấp bậc nhân vật a. Hơn nữa, mình như vậy thuận, 99% chính là hắn đang bảo vệ đến mình. Được, được, ta phai mờ trước còn có thể nhìn thấy nam gia lần nữa quật khởi, cũng xem như hiểu rõ tâm nguyện của ta. Ha ha, Nam Bất Hưu cau mày, nói, lão tổ có thể hay không cho biết ta căn nguyên? Nguyên do? Được, ta tên Nam Đốt Xe, là Đại Ngô Tiên Triều Nam gia gia chủ. Già nua âm thanh chậm rãi nói đến, Nam Bất Hưu dần dần minh bạch. Tại một phương thượng giới, bọn hắn xưng là tiên giới địa phương, có rất nhiều tiên triều, chân chính tiên tùng. Tiên giới bên trong, xưng tiên đế người đếm không hết. Các tiên triều giữa cũng không phải hòa hợp êm thấm, chinh phạt tranh đấu bất hưu, nhưng không có đến diệt quốc diệt họ trình độ. Nhiều lắm là chính là có một ít ma sát, sẽ có chiến tranh. Mãi cho đến một ngày, bỗng nhiên ma triều hàng lâm, bao phủ toàn bộ tiên giới. Vô số tiên triều, đế quốc bị diệt. Đại Ngô Tiên Triều chính là một cách trong số đó. Lão tổ lấy đại thần thông, tại trong huyết mạch để lại bảo khố, chính là một mực không có người có thể mở ra. Thẳng đến Nam Bất Hưu minh bạch sau đó, Nam Bất Hưu hỏi, ma triều là cái gì? Có thể hay không hàng lâm đến đại hoang giới? Đó là đại khủng bố. Không có ai biết rõ ma triều là cái gì, vì sao lại xuất hiện, lại đột nhiên đến. Tại chúng ta không có một chút phòng bị thời điểm, đến. Kia giả nua âm thanh dần dần biến mất. Nam Bất Hưu cau mày, vội vàng nói, lão tổ, lão tổ. Liên tiếp hô rất nhiều âm thanh, lại cũng không có đáp ứng. Nam Bất Hưu chỉnh trọng hạ bái, đi ra ngoài bảo khố, từ trong khố phòng cầm rất nhiều chân quý linh tài, pháp khí, bỏ vào bảo khố bên trong, đem nó nhét tràn đầy. Tất cả vừa mới bắt đầu a. Nam Bất Hưu đi đến hoàng cung nhìn Nam Định Thiên, nói ma triều sự tình. Ma triều năm đó phai mờ ta, khả năng chính là vật kia. Nam Định Thiên nói, mau sớm tăng thực lực lên đi. U, V, G, W, W, M. Sau đó, Nam Bất Hưu tại Liệt Dương Thành dốc lòng tu luyện. 100 năm sau đó, thể nổi lôi đình, tất cả đều biến thành tử lôi, hóa thành tử lôi thiên hỏa. Uy năng càng lớn hơn, lực sát thương mạnh hơn. Mà tại 100 năm này bên trong, Nam Định Thiên đã sớm qua độ kiếp, tiến vào đại thừa cảnh, trở thành chân tiên cấp nhân vật. Lão nhị lớn mi bọn hắn cũng không kém, đều tiến vào độ kiếp cảnh. Đại Nam Hoàng Triều mưa thuận gió hòa, phát triển không ngừng. Sử nơi Linh Sơn, Linh Điền, Linh Hồ, Linh Hà, nhân khẩu cũng nghênh đón đại bạo phát. Tiên triều chế độ cũng đã thâm nhập nhân tâm. Mỗi năm đều có rất nhiều học sinh ra ngoài lịch luyện. Mỗi năm cũng có lượng lớn nhân tài ưu tú dương danh lập vạn. Hết thảy đều tại hướng về hào phương hướng phát triển. Mà bởi vì Nam Bất Hưu là Nam Hoàng cha hắn nguyên nhân, sở học của hắn hệ kim khôi lỗi tại Đại Hoang đại hành kỳ đạo, dần dần một ít khoa huyễn hóa đồ vật cũng bị từng cách nghiên cứu ra được. Đủ loại xe đua hoành hành, cho dù người bình thường cũng có thể phi thiên mà đi, trải nghiệm phi hành thú vui. Đương đại không có người áp lực sinh tồn sau đó, tư tưởng triệt để cởi mở. Đủ loại ly kỳ cổ quái có khoa huyễn bản phi thiên lục hành vào biển xe, cũng tầng tầng lớp lớp. Lại 100 năm, nhân loại nhân khẩu lần nữa nổ tính tăng trưởng. Đại hoang cũng không còn có chỗ thần bí, tất cả đều có nhân loại cư trú. Bất kể là núi cao trùng điệp, vẫn là cực hàn cực nóng chi địa, đều có chỗ thuộc tu sĩ tu luyện cư trú. Đủ loại pháp thuật thần thông, tại các đại học cung, đạo cung dưới sự cố gắng bách hoa tề phóng, tiến tới bắn ra càng nhiều hơn dạng pháp thuật thần thông. Đủ loại tư tưởng cũng đang Đại Nam Hoàng Triều lưu truyền, va chạm ra rực rỡ tia lửa, khiến cho văn minh càng thêm phồn vinh phồn hoa. Nam Bất Hưu cũng không có nhàn rỗi, khi biết có cái gọi là ma triều sau đó, liên hợp hệ kim khôi lỗi nhất mạch bên trong ưu tú nhất người, khai triển thiên cung kế hoạch, nghiên cứu ra gần đất hệ thống phòng ngự, đối ngoại công kích hệ thống. tại đại hoang vạn dặm trên bầu trời, thành lập vô số cỡ lớn pháo đài. Trong pháo đài bố trí siêu việt thiên kiếp lôi đình vũ khí, hơn nữa rời đổi theo thời gian. Loại vũ khí này một mực để thăng uy lực, từng tầng một bố phòng, từng tầng một để thăng, cho tới khi nó tạo thành tối cường hệ thống phòng ngự. Thời gian tại lúc này phảng phất thành không có ý nghĩa đồng hồ. 300 năm sau đó, Nam Bất Hưu cùng bốn cái phu nhân, tất cả đều độ kiếp thành công, trở thành chân tiên. Hắn con gái đã sớm thành địa tiên, thiên tiên cấp bậc đích nhân vật. Nam Đỉnh Thiên càng là bước chân vào bất tử bất diệt cảnh giới kim tiên. Trong đại hoang cũng xuất hiện vô số cao cấp ưu tú thiên tài, nhộn nhịp độ kiếp thành tựu, đạp vào càng một ngăn lần. Đặc biệt là ngút trời kỳ tài Lý Hoang Nhất, càng là đạt tới thiên tiên cấp bậc siêu cấp đại lão, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào bất tử bất diệt cảnh giới kim tiên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17, chương 57 ngàn năm, toàn bộ Đại Nam Hoàng triều chính sách sáng sủa, phát triển không ngừng, có thiên phú người được lớn nhất tài nguyên bồi dưỡng, vô số thời đại kiêu tử nổi bật, bỗng nhiên mà lên, chỉ huy thế giới càng thêm về phía trước, hướng lên. Thiên cung cũng càng ngày càng hoàn thiện, cường đại. Đủ loại vũ khí cường đại phủ đầy đại hoang vùng trời. Vô số đủ để hủy diệt một khỏa tiểu hành tinh siêu cấp chủ pháo kiến tạo ra được, uy hiếp đến ngoại giới. Vì duy trì thiên cung vận chuyển bình thường, cần phải có người thường trú. Những cái kia tiên cấp cao thủ liền ở lại thiên cung bên trên. Thời gian dài dần dần phát triển thành một tòa thành thị, dần dần có thiên cung hình thức ban đầu. Lại qua 100 năm, Liệt Dương Thành, Phủ Thành Chủ, Hậu Hoa Viên, Nam Bất Hưu cùng bốn vị phu nhân uống trà nói chuyện phiếm, trò chuyện gần đây chỗ nào lại xuất hiện ưu tú hậu bối, chỗ nào lại đến cảnh đẹp thời tiết, thương lượng ngày nào xuất hành, đi chơi một chút. Hắn đã sớm lui khỏi vị trí phía sau màn. Liệt Dương Đạo Cung cũng từ Lâm Sơn đón lấy, tiếp tục phát huy hệ kim khôi lỗi. Hôm nay Liệt Dương Đạo Cung đã thành đại hoang hệ kim khôi lỗi thánh địa. Vô số người vì có thể đi vào Liệt Dương Đạo Cung mà nỗ lực, hăm hở tiến lên. Nam gia họ Nam hôm nay cũng được đại hoang đại tộc. Nam Đỉnh Thiên kia một nhánh thành hoàng tộc. Lão nhị con cháu của bọn họ cũng không kém, đều là ngồi ở vị trí cao người. Lại bởi vì lập ra không để cho có đại gia tộc chính sách, họ Nam người phân tán đại hoang các nơi. Hôm nay người đếm qua ngàn vạn, đến chỗ nào đều có thể tìm ra họ Nam người. Mà không giống lúc ban đầu thời điểm, chỉ có Nam Bất Hưu một người. Nam Bất Hưu thường thường vì thế tự hào. Một ngày này, nhàn nhã uống trà nói chuyện trời đất, hắn đột nhiên động một cái, nhìn về hậu hoa viên gốc cây kia phủ kín nửa cái sân hồ lô. Một người to khủng lồ hồ lô đằng phía trên treo 7 cái nhan sắc khác nhau hồ lô, mỗi cái đều tản ra trong suốt bảo quang, vừa nhìn thì không phải phàm phẩm. Đây 7 cái hồ lô tại 300 năm trước liền trưởng thành, chỉ là một mực chưa từng thành thục. Ồ, Nam Bất Hưu tại 7 cái hồ lô bên trong đều cảm nhận được một tia ý thức. Mẹ a, thật là hồ lô hoa. Nam Bất Hưu ngạc nhiên nói. Làm sao? Tứ nữ cũng đều ung dung đi tới. Hôm nay bọn hắn đều không sao, trừ tu luyện ra, chính là khắp thế giới đi bộ. Đi bộ xong thì trở lại. Đối với cái gì đều tràn đầy hiếu kỳ. Ta nói cho các ngươi biết, hồ lô này bên trong sẽ văng ra 7 cái trẻ em. Các ngươi có tin không? Nam Bất Hưu một bộ mặc kệ các ngươi có tin không, ngược lại ta tin rồi bộ dáng. Nhắm chúc tứ nữ không ngừng cười. Thơ, ngươi lão đầu tử này ngôn xuất pháp tùy, nói cái gì đều sẽ trở thành sự thật. Lưu Như Mạn không ngừng cười. Nhan Nguyệt Nhi các nàng ba cái cũng là cười không dứt. Hồ lô thành tinh, hóa thành hình người, kia không có gì hiếm lạ. hiện tại mỗi cách trong trường học đều có sữa ong chúa thủ tinh thảo tinh tu trở thành linh tu. Đi theo nhân tộc cùng nhau tu hành. Sau đó tiến vào đến các ngành các nghề bên trong. Rớt mồ hôi. Ngay cả nhân sâm trẻ em. Linh chi trẻ em. Đều có. Không tính chuyện gì ngạc nhiên. Có thể. Ngươi muốn nói cho ta. Hồ lô bên trong văng ra cái trẻ em. Vậy liền thật kỳ quái. Hồ lô lại không thể mang thai. Làm sao sẽ văng ra trẻ em. Hoa không phải là ngươi lão đầu tử này. Cốc Ngưng Kiều bỗng nhiên quái khiếu đạo. Biểu tình khuyết đại. Nàng nhớ tới Nam Bất Hưu để cho nàng biến loại kia ly kỳ cổ quái sinh vật hình người rồi. Ô kìa. Chúng nữ ấy mà vẻ mặt khiếp sợ ghét bỏ nhìn về phía Nam Bất Hưu. Lăn. Nghĩ gì vậy? Đây chính là thiên địa linh loại. Tạo ra sinh mệnh có cái gì kỳ quái? Còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua hổ lô hoa cố sự sao? Nam Bất Hưu hỏi. Nhớ. Làm sao? Ngươi muốn trở thành cái kia ra ra. Bị xinh đẹp xà tinh bắt đi. Nhan Nguyệt Nhi cũng trêu nói. Một bên tử đi thôi các ngươi. Lại không thể có điểm chính hình. Quả thực không thể nói lý. Nam Bất Hưu lắc cây quạt lại chậm rãi thoáng qua đến trước ghế ngồi. Hướng trên ghế nằm một cái. Nhắm mắt dưỡng thần. Nhắm chúc tứ nữ không ngừng cười. Nam Bất Hưu đi nhắm mắt dưỡng thần. Tứ nữ vây quanh hồ lô đằng nói không ngừng. Ta đoán bên trong sẽ văng ra bảy cái nữ hoa hoa. Tất cả đều là nữ hoa kia đi. Bốn nam ba nữ vừa vặn. Nếu như bảy cái đứa con trai đâu. Vậy không được. Muốn nhiều như vậy tiểu tử làm sao? Nếu như tiểu tử. Ta đem bọn họ hoàn toàn biến thành nữ hoa. Bảy cái hồ lô bất thình lình loạn động. Nhắm chúc tứ nữ không ngừng cười. Một bộ khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác tự hào. Tự nhiên mà sinh. Nam Bất Hưu lắc đầu vơ ngôn. Tứ nữ làm rất nhiều linh vật. Linh thạch nuôi dưỡng hồ lô đằng. Lại qua vài chục năm. Bảy cái đã sớm biết nói chuyện. Cả ngày ra ra gọi. Bắt đầu Nam Bất Hưu còn cảm giác thật có ý tứ. Mỗi ngày gọi thấy chán. Đã có chừng mấy ngày không có đi hồ lô đằng bên kia. Ngược lại kim thiềm đời sau. Một cái màu vàng con cóc lớn. Mỗi ngày chạy đến hồ lô nhảy vọt lên cao bên dưới. Lừa kia bảy cái tiểu gia hỏa gọi ra ra. Mẹ kiếp trình độ cùng kim thiềm không kém cạnh. Một ngày này. Trời nắng một cái sét đánh. Tiếp tục hồ lô đằng vùng trời. Vậy mà mây đen che kín. Tiếp tục từng đạo lôi đình rơi xuống. Nện vào tại hồ lô bên trên. Đánh hồ lô đằng khô héo. Một mực 77-49 bên dưới. Hồ lô đằng hoàn toàn bị đánh nát. Bảy cái hồ lô rơi xuống đất. Oanh đạp. Kim quang lóng lánh. Bảy cái hồ lô biến thành bảy cái nhan sắc khác nhau tiểu hoa nhi. Mụ mụ. Bảy cái tiểu hoa nhi ôm lấy hồ lô đằng khóc lớn. Tứ nữ liền vội vàng an ủi. Nam Bất Hưu nhìn đến vỡ vụn thành đầy đất hồ lô đằng. Lắc lắc đầu. Sinh cơ đã hết. Không cứu sống nổi. Một người cầm một hồ lô đằng lưu lạc niệm tưởng đi. Vâng. Ra ra. Bảy cái trẻ em không ngoài sở liệu. Tất cả đều là bốn nam ba nữ. Lão đại lão tam lão ngũ lão thất là nam hài. Lão nhị lão tứ lão lục là nữ hài. Bảy cái trẻ em đồng dạng mỗi người có thuộc tính. Tứ nữ hớn hở vui mừng. Tự mình dạy dỗ bảy cái tiểu gia hỏa. Trong nháy mắt lại 20 năm trôi qua. Bảy cái tiểu hoa nhi đều lớn đại thành người. Các ngươi tìm các ngươi đại bá đi thôi. Để cho hắn an bài cho các ngươi cách đường ra. Nam Bất Hưu nói ra. Vâng. Ra ra. Bảy tiểu ly mở. Nam Bất Hưu mang theo tứ nữ lại ẩn giấu tu vi du sơn ngoạn thủy. Quan sát thế gian phong tình. Bất chi bất giác. Lại qua rồi mấy trăm năm. Đại Nam Hoàng Triều đã thành lập ngàn năm. Nam Định Thiên đã tấn cấp đến thái ấp kim tiên cảnh. Lý Hoang Nhất vẫn gẹt ở kim tiên tầng thứ. Lão nhị Nam Định Huyền. Nam Phượng Chiếu theo sát phía sau. Cũng tấn cấp vào thái ấp kim tiên cảnh. Thực lực ngút trời. Nam Định Giáp. Nam Định Văn. Nam Định Chiến. Nam Định Kiếm cũng đều nhộn nhịp tấn thăng kim tiên cảnh, trở thành thay đổi thứ ba cao thủ tuyệt đỉnh. Nam Bất Hưu tắc không gấp, đi theo bốn vị lão bà cùng nhau tấn thăng. Hôm nay vẫn chưa tới nhân tiên. Trong tứ nữ mặc kệ ai không tấn thăng, hắn đều không tấn thăng. Cũng may tứ nữ hài tử ra sức, mẫu bằng tử quý. Tuy rằng tấn thăng chậm chạp, các nàng vẫn mỗi lần đều an toàn tấn thăng. Chỉ là tốc độ chậm chạp, Nam Bất Hưu cũng không nóng nảy. Hôm nay ra không có ngoại địch, bên trong Vô Ưu Mắc hài tử đều đã lên rồi. Đã là không cần hắn nỗ lực, cả ngày du sơn ngoạn thủy chậm rãi tấn thăng. Một ngày này, bỗng nhiên Đại Nam Hoàng Triều cương vực, tất cả địa phương đột nhiên khí dâng trào, linh khí phun trào, tử khí đông lai, che lấp bầu trời. Linh thú hoan hô, linh cầm bay lượn kêu to, linh ngư nhảy ra mặt nước, mang theo nước trong suốt. Tất cả mọi người cũng đều đi theo hoan hô. Bởi vì Hoàng Triều xuống chính lệnh, hôm nay tấn thăng đế triều, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17. Chương 58 dị độ ma giới. Binh chủ thế giới. Hoàng Triều tấn thăng đế triều. Khí vận trùng thiên. Toàn bộ đại hoang giới cũng đi theo dung cân nhắc chấn. Từ đại thiên thế giới lần nữa tấn thăng. Thăng cấp thành một phương chủ thế giới. Linh khí chậm rãi hướng về tiên linh khí chuyển đổi. Cuối cùng sẽ hoàn toàn thăng cấp thành tiên khí. Khi thăng cấp thành tiên khí thời điểm, chính là thăng cấp thành tiên triều thời điểm. Phẩm cấp tấn thăng, tự nhiên dẫn tới vực ngoại tà ma rình rập. Bọn hắn giống như một đám cảm nhận được mùi tanh cá mập, chen chúc mà tới. Nam Định Thiên đã sớm tính tới rồi bọn hắn sẽ đến. Đem thiên cung rời đến đại hoang giới ra. Định ở thế giới thành lũy bên trên. Thiên cung chủ pháo trải qua ngàn năm nghiên cứu, uy lực lần nữa đề thăng vô số lần. Đặc biệt là một đám tiên cấp đại năng chuyên môn nghiên cứu, đề thăng chủ pháo uy lực. Chủ pháo bên trong đã gia nhập tính chất hủy diệt quy tắc chi lực. Dựa theo Nam Bất Hưu chắc toán, một pháo đánh ra có thể hủy diệt một cái cỡ nhỏ tinh hệ. Khi vực ngoại tà ma xuất hiện tại giới ngoại thời điểm, bị hủy diệt đả kích. Những này bất quá tiên cấp vực ngoại tà ma, tại chủ pháo trước mặt, giống như giấy món đồ chơi một dạng, bị tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Nhưng đây là đợt thứ nhất. Phía sau du đãng tại mỗi cái thế giới vực ngoại tà ma chen chúc chạy tới. Chiến đấu từ đợt thứ nhất vực ngoại tà ma đánh tới sau đó, liền không còn có dừng lại. Không chỉ chừng này như cá mập một dạng vực ngoại tà ma, một ít ma giới cũng rục rịch. Lại 100 năm sau đó, Liệt Dương thành vùng trời, bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Vết nứt trong thời gian cực ngắn trở thành một cái vững chắc không gian thông đạo. Một vị cử ma chỉ huy vô số ma tộc giết đi vào. Kia mãnh liệt ma khí hình thành ma vân xâm thực đại hoang giới tiên linh khí, hướng về Liệt Dương thành đè xuống. Nam Bất Hưu tấm tắc lưới. Hoa ngươi từ đâu đi ra không tốt, làm sao phải từ cửa nhà ta đi ra? Tấm tắc. Nam Bất Hưu vừa nói, trên thân dần dần xuất hiện một đạo kim giáp, đem hắn chậm rãi túi. Đây kim giáp là hắn bản mệnh khôi lỗi. Hôm nay đã sớm thăng cấp thành tiên khí cấp bậc. Thế giới chi lực sao động. Trong tay đâm A xuất hiện một đạo màu tím lôi đỉnh. Màu tím kia lôi đỉnh bên trên, phủ đầy như mặt trời hỏa diễm. Tử lôi thiên hỏa, lôi thần chi mâu, chết, một mâu bay ra. Thế giới chi lực bão táp, thể nội thế giới bên trong tử lôi thiên hỏa tuôn trào ra, khiến cho lôi thần chi mâu tại rời khỏi tay sau đó, chớp mắt thay đổi khổng lồ. 10 mét, 100 mét, ngàn mét, vạn mét, so với ma tộc làm ra không gian thông đạo đều lớn, mãnh liệt vọt tới. Kia ma khí tại gặp phải thiên hỏa sau đó, trong nháy mắt bị nhen lửa, cờ sắc đốt thành thuần túy nhất năng lượng, tán ở đại hoang giới. Kia cử ma điên cuồng hét lên, hóa thành vạn trượng cử ma, cầm trong tay thông thiên cử chùy, dùng sức nện xuống, oanh, ánh lửa chợt lóe, cử ma giống như một khỏa khổng lồ pháo hoa, trong nháy mắt bạo tạc, nổ thành vô số toái phiến, đổi hướng tứ phương, thiên hỏa vẫn phụ thuộc, đốt rủi cuộc thịt bên trên tất cả ma khí, kia sau lưng ma đầu tại lôi thần chi mâu trước, giống như con kiến hôi, ngay cả tiếng vang đều không lưu lại một cái, trực tiếp bị khí hóa, trong sạch xong tất cả ma vật sau đó, lôi thần chi mâu không ngừng, thuận theo không gian thông đạo chui vào phe kia ma giới bên trong, sau khi rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, tử lôi tàn phá, thiên hỏa bao phủ, đem ma khí đốt, tình hóa ma giới, tấm tắc thật đáng thương. Hôm đó, Nam Định Kiếm chạy tới cho Nam Bất Hưu chạy trốn Định Hỏa Châu sau đó, mang theo 3000 đại thừa cảnh, 3000 độ kiếp cảnh kiếm tu giết vào dị độ ma giới. Dị độ ma giới đồng dạng là một phương chủ thế giới, cử ma không ít, đại ma lại càng không thiếu. Cầm trong tay tiên kiếm Nam Định Kiếm mang theo 33000 kiếm tu tạo thành binh thư chiến sách chi bắt đấu thất tinh đại trận, đại sát tứ phương. Từng vị cử ma chết bởi dưới kiếm, tiếp tục các đạo cung, các học cung, các sĩ nghiệp cao thủ tiến vào dị độ ma giới, dọn dẹp ma tục. Tại trong chinh chiến mới phát hiện, dị độ ma giới giống như một tổ ma một dạng, lại có mấy trăm cái không gian thông đạo. Mỗi cái không gian thông đạo đều nối liền một thế giới. Có thế giới đã bị ma tộc đánh chiếm, có cường hãn đại thiên thế giới vẫn cùng ma tộc đấu tranh. Nam Định Kiếm giết vào dị độ ma giới, thổi lên kèn hiệu thắng lợi. Nam Định Văn mang theo một đám đại nho, lấy hảo nhiên chính khí dọn dẹp dị độ ma giới ma khí, tình hóa thành thích hợp nhân loại, linh tu ở hoàn cảnh. Lâm Sơn cũng mang theo vô số chiến hạm, khôi lỗi, giết vào dị độ ma giới bên trong, tiến vào một phương phương thế giới, bình định ma mắt, diễn ra hơn 300 năm. Dị độ ma giới triệt để thành một cái thích hợp nhân loại ở thế giới, cùng dị độ ma giới tương liên thế giới, cũng đều bị thanh trừ sạch sẽ, tình hóa. Đại Nam Đế Triều khai phát mỗi cái thế giới, vô số dân chúng vào ở, triệt để đem dị độ ma giới biến thành nhân loại thế giới. Thế giới khác cũng dung nhập vào Đại Nam Đế Triều, từng cái văn minh gia nhập vào Đại Nam Đế Triều bên trong. Có võ đạo văn minh, có tiên đạo văn minh, có phù văn minh. Kỳ lạ nhất là một người lính phần kết minh, người ở đó vậy mà chỉ có nhận chủ binh khí sau đó mới có thể tu luyện, chọn một cách nhân loại thành binh nô, đến tu luyện cực hạn. Người mất đi nhân tính, hóa thành chỉ biết giết hại binh khí, linh hồn bị nuốt. Loại này kỳ lạ văn minh, Nam Bất Hưu tự nhiên không thể nhẫn nhịn, tự mình tiến vào binh chủ thế giới bên trong, tìm được núp ở trong đó, làm mưa làm gió thí thiên ma đao. Ma đao đã có ý thức tự chủ, lại có thể cải biến thế giới bộ phận quy tắc, lúc này mới khiến cho binh chủ thế giới nhân loại vô pháp bình thường tu luyện. Thí thiên ma đao chiến lực rất mạnh, đặc biệt là tại binh chủ thế giới lại có khả năng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà nắm giữ thể nội thế giới, cũng có tiên khí cấp bản mệnh khôi lỗi Nam Bất Hưu trước mặt, dĩ nhiên là không đáng chú ý. Thời gian sử dụng 3 năm, đem thí thiên ma đao đập vỡ, diệt thí thiên ma đao linh hồn, cũng đem tất cả ma đao thu tập, diệt trong đao hồn phách, luyện chế lần nữa. Tại binh chủ thế giới, Nam Bất Hưu phát hiện vô số thích hợp luyện chế pháp khí vật liệu, lại trong tài liệu trời sinh kèm theo linh hồn chi lực, lại cũng có siêu cường tiến hóa tính, là luyện chế hệ kim khôi lỗi tốt nhất vật liệu. Nam Bất Hưu hao tốn thời gian mấy chục năm, phát hiện dùng binh chủ thế giới tài liệu luyện chế, vậy mà đều có thể tiến hóa thành kim loại sinh linh. Nam Bất Hưu đại hỷ, cho biết Lâm Sơn, để cho chế tạo thành hệ kim khôi lỗi thánh địa, ảnh hưởng nó nhận thức, để bọn hắn trở thành Đại Nam Đế Quốc một phần tử, chờ trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một đại vương bài chiến tranh bộ đội. Đời sau bên trong, có một tên gọi Nam Thành Bác người. Ý tưởng đột phát làm ra rồi có thể biến đổi hóa dáng khôi lỗi. Ngày thường là xe, thú, phi cầm các loại. Trạng thái chiến đấu sẽ biến thành công kích cường hãn khôi lỗi. Soái so sánh. Trực tiếp dẫn động rồi một phương trào lưu. Kim Linh. Viên Thiên Su bọn hắn đây nhóm đầu tiên kim loại sinh linh. Thành những này mới xuất hiện kim loại sinh linh thủy tổ. Các lính một phương trào lưu khuyên hướng. Binh chủ thế giới. Vì vậy phồn vinh phát triển. Xuất chiến các phương. Thủ vệ một phương. Kim loại sinh linh cũng được linh tu sau đó thứ ba nhóm lớn thể. Đại hoang thế giới ra. Thế giới thành lũy bên trên. Thường xuyên chinh chiến không ngừng. Thiên cung cũng đang lấy cực nhanh tốc độ hoàn thiện. Lại ngàn năm sau. Một tòa hoàn chỉnh bầu trời xuất hiện tại trước mặt thế nhân. Mặc kệ cường hãn dường nào vực ngoại tà ma đều bị đánh chết tại tấn công trên đường đi. Khiến cho đại hoang an ổn vô cùng. Ổn định phát triển. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17. Chương 59 đại kết cục. Thiên cung từ nguyên bản pháo đài trở thành một tòa khổng lồ dãy cung điện. Trở thành một tòa chân chính thiên cung. Tất cả đạt đến độ kiếp cảnh tu sĩ. Đều sẽ tiến vào thiên cung bên trong. Trở thành thiên cung một phần tử. Đối ngoại chinh chiến. Dần dần ở ngoài thiên cung. Tạo thành vực ngoại chiến trường. Vô số năng nhân dị sĩ chinh chiến vực ngoại tà ma. Thủ hộ đại hoang. Lại vạn năm. Đại hoang giới tiên linh khí. Tất cả đều thăng cấp thành tiên khí. Lần nữa tấn cấp. Trở thành một phương không kém gì tiên giới thượng giới. Đại Nam Đế Triều cũng thuận lợi tấn thăng Đại Nam Tiên Triều. Đại hoang giới ra đời hài tử. Ra đời vừa có kim đan cảnh tu vi. Lớn lên chính là độ kiếp cảnh tu vi. Thành danh phó kỳ thực tiên giới. Tại đại hoang trở thành tiên giới sau đó. Khắp nơi các thành bên trong. Tự động xuất hiện thăng tiên ao. Một ít hạ giới ra đời người. Phá toái hư không sau đó. Liền biết xuất hiện tại thăng tiên trong ao. Trở thành tiên giới người trung gian. Như thế. Biết rất nhiều tiểu thế giới vị trí. Phái tiên binh tiên tướng. Đi chú đóng quản lý. Bảo hộ tiểu thế giới. Cũng truyền xuống phương pháp tu luyện. Để cho người nhiều hơn thăng cấp thành tiên nhân. Trong lúc nhất thời. Lục đạo sinh linh đại hưng. Tại Đại Nam Tiên Triều phóng xạ bên dưới. Tất cả thế giới đều hiện ra phồn thịnh hướng lên chi thế. Nam Bất Hưu cùng bốn cái lão bà cũng tấn thăng thiên tiên cảnh. Thể nội lúc ban đầu viên tinh cầu kia trưởng thành đường kính 200 vạn ca mơ. Tử lôi trải rộng. Hỏa diễm diệu thiên thái dương. So sánh thái dương uy năng mạnh hơn một cái tinh cầu. Tràn ngập cả khỏa tinh cầu tử lôi thiên hỏa tiến hóa thành tiên thiên tử lôi thái dương hỏa. Uy năng mạnh hơn. Trở thành thế gian cao cấp nhất thần hỏa một trong. Sát phạt vô biên. Bất kể là ai dính chi nhất định tổn thương. Chạm chi tức tử. Thể nội trái trứng kia cũng hướng theo tinh cầu tấn thăng. Trở thành một cái tam túc kim kèm theo tiên thiên tử lôi thái dương hỏa. Đáng tiếc là không thể chuyển hóa thành linh tu. Hướng theo thực lực tăng trưởng. Hình thể cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Dáng dấp mấy vạn mét dài. Tùy tiện động một chút. Liền đem xung quanh làm. Giống như gặp thiên tai một dạng. Bất đắc dĩ. Nam Bất Hưu chỉ có thể để nó đi vực ngoại. Để nó đi trên chiến trường vực ngoại xính uy năng. Đến vực ngoại chiến trường. Xác thực cho thấy sự cường hãn một bên. Sát phạt vô biên. Đánh chết vô số vực ngoại tà ma. Chế lôi hỏa vương danh hiệu. Bị vô số người tôn sùng. Nam Đỉnh Thiên cũng tấn thăng đến vô cực kim tiên cảnh tầng thứ. Vượt qua đời trước của hắn. Cũng để cho hắn tìm được kiếp trước thế giới thời không thông đạo. Đợi Nam Đỉnh Huyền. Nam Phượng Chiếu. Nam Đỉnh Giáp. Nam Đỉnh Kiếm. Nam Đỉnh Văn. Nam Đỉnh Chiến bọn hắn mấy huyên đệ. Hồ Lô huyên muội. tất cả đều thăng cấp thành đại la kim tiên cảnh sau đó, Nam Định Thiên mở ra kiếp trước thế giới thông đạo, mang theo một đám huyên đệ tỉ muội, xuất lính đại quân, giết vào rồi tiên giới. Tiên giới đã sớm thất thủ nhiều năm, thành ma vực, ít ỏi thấy tiên nhân tồn tại. Hắn cũng tìm được năm đó tiêu diệt hắn đầu kia lão ma, là một đầu chân ma. Nam Định Thiên thay vì đại chiến 300 ngày, đánh chết, báo đời trước thù. Cũng biết tại mỗi cái thế giới giữa, không chỉ có vực ngoại tà ma tồn tại, vẫn tồn tại chân ma. Là vực ngoại tà ma càng cao một tầng thứ tồn tại, lấy xâm phạm các giới, thôn phệ các giới sinh linh mà sống. Cùng vực ngoại tà ma một dạng, là vũ trụ ở giữa một đại hỏa hại. Không biết gieo hỏa bao nhiêu thế giới, gieo hỏa bao nhiêu sinh linh. Nam Định Thiên thành lập diệt ma vệ, phía Nam Định kiếm, Nam Định chiến sáu đầu, tuần tra tứ phương vũ trụ, tiêu diệt vực ngoại tà ma, tiêu diệt chân ma, san bằng bát hoang, đem càng nhiều hơn tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, chủ thế giới cùng đại hoang giới tương liên, chậm rãi hướng ra phía ngoài phóng xạ, không hơn vạn năm. Liền có mấy trăm khắp nơi tiểu thế giới cùng đại hoang giới thành lập liên hệ, trở thành đại Nam tiên triều một phần tử. Lại qua vạn năm, Nam Bất Hưu cùng bốn vị lão bà đều thăng cấp thành bất tử bất diệt kim tiên cảnh. Nam Bất Hưu thể nội thế giới cũng diễn hóa thành một phương thế giới chân thật, tinh thần vô số, sinh linh vô số lại đa dạng. Mà hắn cũng được đáng mặt vũ trụ chi chủ, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, ngôn xuất pháp tùy, cuồn cuộn uy năng, hướng theo đại Nam tiên triều bản đồ gia tăng, cũng đụng phải một ít không kém gì đại Nam tiên triều thế giới, là một phương võ đạo đại thế giới, bên trong đại võ vương cường dũng mãnh vô song, mỗi cách đều là tay ghéo vực ngoại tà ma chủ, bên trong cao thủ cũng nắm giữ giết chết chân ma thực lực, vừa tiếp xúc thì đối phương còn có ý xâm phạm một hồi đại Nam tiên triều. Nam Định kiếm, Nam Định chiến giao đấu hơn lần chiến dịch, bất phân thắng bại, gần như đạo hóa Nam Định Thiên xuất thủ, một lần giết bọn họ mấy cái cường giả cấp cao nhất. Những người đó lúc này mới phục thiếp thiếp, cùng đại Nam tiên triều tiến vào hòa bình giao lưu giai đoạn. Đại Nam tiên triều bên này không ít võ đạo cường giả đi vào đại võ giới thỉnh kinh, hai phương giao lưu từng bước mật thiết. Cũng tại lúc này, biết được còn có một phương thần linh đại thế giới, nắm giữ dược gì khó lường thủ đoạn, cùng đại võ giới chinh phạt nhiều năm. Nơi đó thế giới, có thượng đế, có chủ thần, có thượng vị thần, có trung vị thần, có hạ vị thần, đi tín ngưỡng lộ tuyến, mỗi cách đều trưởng một loại quy tắc, thủ đoạn khó lường. Tại đại Nam tiên triều biết được có thần linh đại thế giới đồng thời, bọn hắn cũng biết đại Nam tiên triều sự tình. Dựa vào hòa bình lý niệm, hai phương tiếp xúc, không ngờ những cái kia lộn các thần linh vậy mà phát triển tín đồ. Ngươi phát triển liền phát triển chứ sao, vậy mà còn ý đồ phá hư đại Nam tiên triều quy tắc. Nam Định Huyền cười, tự mình cùng những thần linh kia so chiêu, làm những thần linh kia tín ngưỡng sụp đổ, quay đầu tin Nam Định Huyền. Hắn cũng không thu tay lại, thẳng vào thần linh thế giới, lăn lộn mấy vạn năm, tạo thượng đế phản, thành tân thượng đế, trực tiếp tuyên bố toàn bộ thần linh thế giới nhập vào đại Nam tiên triều. Trong lúc nhất thời, đại Nam tiên triều bản đồ lần nữa mở rộng vô số lần, thành vũ trụ ở giữa danh tiếng lan xa đỉnh cấp đại thế lực. Sau đó, đại võ giới cũng từ từ dung nhập vào đại Nam tiên triều bên trong. Đại Nam tiên triều to lớn hơn, cũng biết còn có hồng mông đại thế giới, hồng hoang đại thế giới. Lại qua không biết bao nhiêu năm, Nam Bất Hưu thể nội thế giới, ở trong người sinh linh dưới sự cố gắng, thể nội thế giới tấn thăng, trở thành một phương trung thiên thế giới. Thân là vũ trụ chi chủ hắn cũng thăng cấp thành thái ấp kim tiên cảnh. Nam Bất Hưu chép miệng một cái. Ta đều không muốn tu luyện à. Còn để cho ta tấn thăng. Phụ thần sáng tạo chúng ta. Chúng ta làm sao thấy đến nhà mình thế giới so sánh người khác kém đi. Các huyên để cố gắng nữa. Tấn thăng đại thiên thế giới. Tấn thăng chủ thế giới. Tấn thăng thượng giới. Hỏa một đại tiếng nói. Nam Bất Hưu bất đắc dĩ. Mặc cho bọn hắn làm bừa. Liền dạng này Nam Bất Hưu cái gì cũng không cần làm. Cả ngày mang theo tứ nữ đến mỗi cái thế giới. Mỗi cái văn minh chung du chơi. Ăn mỹ thực. Nhìn xinh đẹp. Cảnh đẹp. Lý giải khác nhau phong thổ dân tình. Văn hóa nội tình. Hệ thống tu luyện. Lý giải thấu triệt sau đó. Gia nhập vào thế giới của mình bên trong. Chưa từng hàng thật giá thật tu luyện qua một ngày. Tu vi lại vững bước tăng lên. Bất chi bất giác liền tấn thăng thành Đại La Kim Tiên. Vô Cực Kim Tiên. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Đạo Tôn. Đạt đến chân chính vô pháp giết chết cảnh giới. Trưởng Lôi. Nổi giận nói. Lam Tinh. Một khỏa mỹ lệ tinh cầu. Ở nông thôn trên đường nhỏ. Nam Bất Hưu cưới 16 lớn giang cuồng vọc. Giang ngồi đến Nhan Nguyệt Nhi. Đuôi xe ngồi Lưu Như Mạn. Trên đuôi xe còn kéo một cái dây thừng. Dây thừng bên trên kéo hai cái xoay xoay xe. Một cái ngồi Cốc Ngưng Kiều. Một cái ngồi Hạ Khả Khả. Phu quân nhanh lên một chút. Bọn hắn nhanh đuổi qua rồi. Cái gì? Đuổi qua a? Như vậy sao được? A, 16 lớn giang vèo một cái nhanh chóng chạy xa. Phía sau bàn đôn đôn kim thiềm chạy thở hỗn hển. Phu tỏ. Lão ra chờ chút a. Bảy cái đỉnh đầu hồ lô trẻ em vượt qua kim thiềm hô to. Hoa ha ha. Đại bàn tử. Ngươi chạy có chút chậm a. Viên Thiên Su bọn hắn bảy cái biến dạng thành bảy cái soái khí lớn xe máy. Phun ra khói lửa. Phun kim thiềm mặt đầy. Bảy cái xong đời đồ chơi. Ha ha ha. Con cóc lớn cố lên a. Quyển sách xong. Xong rất bỗng nhiên. Ngay cả ta đều cảm thấy bỗng nhiên. Là kế hoạch ra. Không nghĩ đến. Tại ta giản ý bên trong. Quyển sách này làm sao cũng có hơn 200 vạn tự. Thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà khi ta viết đến bố cuộc đại hoang. Làm xấu vốn có quy tắc thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện. Thiết lập sai rồi. Vốn là ta nhớ thiết lập một cái kiêu hùng. Nhưng tỉ mỉ suy tính thôi toán. Nếu mà dựa theo phá hư quy tắc thiết lập tiếp tục viết. Vậy thì được một cái âm mưu dốc hết. Vì đạt được mục đích. Tiêu diệt vô số người. Hủy diệt vô số thế lực ác long. Không phải kiêu hùng. Mà là ác ma. Nhưng hắn phải nhanh một chút hoàn thành thống nhất. Đây cũng là nhất định đi một bước. Không thì. Không có cách nào thống nhất. Thật tốt ngươi bỗng nhiên nói muốn thống trị ta. Ngươi có bệnh. Không có ai sẽ nguyện ý. Trở thành tư bản sau đó. Hắn thì giác nhất định là tư bản ánh mắt tiếp đãi cái thế giới này. Muốn đại nhất thống thế giới. Tất nhiên sẽ phá hư vốn có quy tắc. Để cho thế giới biến thành một cái thế giới hỗn loạn. Muốn làm dạng này. Nhất định là nhân tâm làm áp. Bị dục vọng lấp đầy. Ta viết viết bất thình lình phát hiện. Đầu tiên trở thành áp nhân chính là Nam Bất Hưu. Hắn muốn đại nhất thống. Liền muốn trước tiên trở thành áp nhân. Qua. Ta sụp đổ. Viết nữa đi xuống Nam Bất Hưu sẽ trở thành tất cả mọi người đều người đáng ghét. Giống như kia họ Mã. Bao nhiêu người theo đuổi tại phía sau cái mông gọi ba ba. Bỗng nhiên quay đầu. Nguyên lai ngươi muốn đùa chết đại bộ phận người. Âm mưu tất nhiên sẽ bại lộ. Bất kể là âm mưu gì. Giống như hiện tại đánh sinh vật chiến một dạng. Lớn xinh đẹp tưởng tượng tiêu diệt người Indian một dạng. Đối với chúng ta một lần nữa. Ngay từ đầu đều cho rằng rơi gây họa. Kết quả. Hướng theo gấu đen lớn đánh tơi bời tiểu lão đệ. Cũng không một chút xíu công bố ra rồi. Ta cuối cùng cảm thấy lớn xinh đẹp những cái kia nhà tư bản thật sẽ làm đưa ma thi đến. Bởi vì bọn họ là không quan tâm người bình thường mạng người. chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì cũng có thể làm. Tiếp tục theo như vốn là nội dung tiếp tục viết, Nam Bất Hưu cũng sẽ trở thành dạng này người. Ta suy nghĩ vẫn là tính cầu chứng đi. Thời gian sử dụng 6 tháng. Quyển sách số chữ 988.1888 chữ. Chính thức kết thúc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17. Chương 60 phiên ngoại thiên Lưu Như Mạn. Phiên ngoại thiên. Nữ chính Lưu Như Mạn. Cây Sơn Thành. Lưu gia đại trạch. Lượng tiến vào Lượng gia trong sân. Ở Lưu Chính Dương nhất mạch dòng chính. Và Lưu gia 16 tuổi trở xuống hài tử. Tiền viện. Giếng nước phía trước. 7-8 cách đại cô nương. Đang dùng lực trà sát tẩy rửa y phục. Ngày mai sẽ phải căn cốt khảo nghiệm. Các ngươi nói nhà chúng ta có hay không căn cốt 9.10 siêu cấp đại thiên tài. Ta chính là nghe nói. Ra đại thiên tài. Thượng Tông sẽ đem người đưa đến Hoàng Châu Đại Tiên Tông đi. Hoàng Châu biết đi. Hoàng Châu lão phồn hoa. Chỗ nào cũng không có yêu thú xâm nhập. Trong núi ở đều là linh thú. Tất cả mọi người có thể tùy tiện ra ngoài. Không sợ bị yêu thú cho ngậm đi đi. Chúng ta nếu như đi nơi nào tốt biết bao nhiêu à. Lưu Như Hoa Cúc vừa nói. Mặt đầy hướng về. Ai nói không phải thì sao. Hoàng Châu phồn hoa. Tiên Tông thế lớn. Đi nơi nào. Chúng ta về sau cũng không cần chế tác rồi. Còn có thể đại thiếu nai nai. Mời một nhóm tiểu nha hoàn hầu hạ đi. Hì hì. Làm mộng đẹp đi thôi ngươi. Vẫn làm đại thiếu nai nai. Ô kìa. Lưu Như Mây đem nước châu đàn đến Lưu Như Hoa Quốc trên mặt. Hai nữ nhất thời dùng beng. Rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Tất cả nữ hài đều dùng beng. Lưu Như Mạn cũng đang trong đó. Náo loạn một hồi. Một cái lão mụ tử hô. Làm ầm ý cái gì chứ. Các ngươi để muội muội còn phải mặc quần áo mới phục đâu. Hì hì. Biết rõ đại nương. Chúng ta đây liền tắm. Mấy cô gái đình chỉ chơi đùa. Tẩy một hồi. Lại hỏi. Như Mạn. Nếu ngươi đỉnh cấp căn cốt. Ngươi biết làm sao. Ta à. Lưu Như Mạn nghĩ một hồi. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Ngươi đều chưa từng nghĩ gả vào những đại gia tộc kia. Trở thành đại thiếu nai nai không cần tiếp tục phải làm việc sao. Lưu Như Hoa Quốc không cam lòng hỏi tới. Lưu Như Mạn lắc đầu. Không có. Sau đó thấp giọng nói. Ta chính là nghe nói. Trong đại gia tộc tàn khốc rất đâu. Có rất nhiều đại thiếu nai nai. Gả qua không có hai ngày liền bị người hại chết đi. Liền chúng ta không tiền không thế. Gả vào đại gia tộc. Không sống rồi hai ngày. Lưu Như Hoa Quốc bị giật mình. Nói mò. Loại nào loại sự tình này. Đại gia tộc có thể giảng quy củ đi. Ta cũng không có dọa các ngươi. Ta có thể nghe nói. Những cái kia đại thiếu gia ban ngày thì người. Buổi tối sẽ biến thành lệ dược. Ăn ngươi thịt. Uống máu của ngươi. Lưu Như Mạn vừa nói. Làm bộ bổ nhào về phía Lưu Như Hoa Cúc. Bị dọa sợ đến nàng phát ra tiếng kêu to. A, ha ha. Chúng nữ vừa cười nháo nháo một hồi. Lưu Như Mạn nói tiếp. Hơn nữa. Chúng ta Cây Sơn Thành bao nhiêu năm đều không ra một cái căn cốt cao người. Làm sao sẽ đến phiên trên người chúng ta. Cũng đừng đều làm mộng ban ngày rồi. Cũng là đi. Chúng nữ không có nói chuyện trời đất hứng thú. Nhanh chóng đem y phục sạch xong. Ngày thứ hai. Tất cả mọi người đều mặc vào quần áo mới. Đi theo gia chủ Lưu Chính Dương sau lưng. Tại một đám lực sĩ thúc bá dưới sự bảo vệ đi đến phủ thành chủ trước cửa quảng trường bên trên. Lúc này quảng trường bên trên đã biển người tấp nập. Một đầu đội ngũ thật dài bài xuất ra. Lưu Như Mạn thấp thỏm lại mong đợi đi theo Lưu gia đội ngũ phía sau. Chậm rãi di động. Nàng nhìn thấy gia gia đúng giờ đầu cuối người đối với viên gia trúc cơ nói chuyện. Mà viên gia trúc cơ mặt lạnh đối với hắn lạnh nhạt. nàng Mạc Xanh có một ít lòng chua xót. Trong tâm phát thề, nếu mà ta có tư chất tu luyện, có thể tu luyện, nhất định cũng phải trở thành trúc cơ lão tổ. Không để cho Gia Gia lại bị phần này khuất nhục. Nhất định phải để cho Lưu Gia cũng trở thành trúc cơ gia tộc. Nàng âm thầm thề đến. Bất chi bất giác liền đến phiên nàng khảo nghiệm. Để tay tại máy kiểm tra bên trên. Chỉ thấy thiết bị nhanh chóng lên cao đến. Liên tiếp thăng 9 U. Nguyên bản mặt mày ủ rột thượng tông tu sĩ. Bất thình lình trợn to hai mắt. 9 là 9 A. Thượng tông tu sĩ tiếng kinh hô. Để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc rồi. Mỗi cái gia tộc trúc cơ tu sĩ tất cả đều vây lại. Biểu tình kinh ngạc tất cả đều viết lên mặt. Có thể lầm hay không? Tới phiên ngươi một lần. Lưu Như Mạn mở mịt giơ tay lên. Lần nữa thả xuống. Là 9. Thật sự là 9. Kia thượng tông tu sĩ kinh hỉ hô to. Tất cả mọi người đều để lộ ra hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Nàng thậm chí còn chứng kiến rồi có người ánh mắt híp lại. Ánh mắt lộ ra sát ý. Đó là cùng hắn Lưu Gia có thù gia tộc Triệu Gia. Ha ha. Chúng ta Kê Sơn Thành cũng gia chỉ Phượng Hoàng. Tốt. Rất tốt. Nhanh thông báo gia chủ. Kia thượng tông tu sĩ đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Không để cho bất luận người nào tới gần. Ngay cả tộc trưởng Gia Gia cũng không để cho tới gần. Chỉ chốc lát sau. Bình Văn Ngạn cười lớn qua đây. Mang theo nàng đi tới phủ thành chủ. Cho nàng đổi lại quần áo mới. Nghe thành chủ nói. Đây là một kiện pháp y. Nàng vẫn là lần đầu tiên mặc pháp y. Lấy tay sờ. Rất mềm. Rất thoải mái. Thị nữ đứng ở một bên hầu hạ nàng. Loại cảm giác này để cho nàng chìm đắm. Không khỏi lộ ra nụ cười. Đại thiếu Nai Nai cũng không biết là không phải như vậy. Hôm đó buổi tối, tộc trưởng Gia Gia run run rẩy rẩy đi tới phủ thành chủ. Hắn mặc trên người mới nhất tốt nhất y phục. Nhưng mà tại trong phủ thành chủ, liền hạ nhân mặc quần áo đều tốt hơn hắn. Hắn giống như một lão nông một dạng. Rút tay rút chân run run rẩy rẩy. Con mắt cũng không dám nhìn loạn một hồi. Nàng bỗng nhiên có một ít lòng chua xót. Kéo nàng đến một nơi nơi vắng vẻ. Móc ra một cái túi tiền. Đặt ở trong tay nàng. Cầm thật chặt tay nàng nói. Mạn nhi a, đây là chúng ta tất cả linh thạch. Ta bán sạch một ít gia sản. Tổng cộng làm cho ngươi đến 16 trong đó phẩm linh thạch. 32 khối hạ phẩm linh thạch. Cũng không biết có đủ hay không. Tông môn không giống trong nhà. Không cho phép ngươi hồ nháo. Phải nghe sư đoàn trưởng nói. Không nên gây chuyện. Tộc trưởng Gia Gia lãi nhảy liên miên vừa nói. Phía sau nói cái gì nàng đã không nghe được. Nắm còn mang theo ấm áp túi vải. Nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuống. Lưu Gia Gia sản vốn là không nhiều. Miễn cưỡng có thể nuôi sống một đại gia đình. Tái biến người bán sinh. Trong nhà càng khó hơn. Những cái kia để muội muội, thúc thúc bá bá, thầm thầm đại nương sợ là lại muốn chết đói. Giống như nàng khi còn bé dạng này, nàng phát thề nhất định nỗ lực tu luyện, muốn để cho tộc trưởng Gia Gia, để cho gia tộc tất cả mọi người đều được sống cuộc sống tốt, đi tới Tây Hà kiếm phái, lại đi tới Bắc Minh kiếm tông, mừng rỡ Bắc Minh kiếm tông phái người, đưa nàng đi Hoàng Châu. Lần đầu tiên ngồi phi thuyền nàng rất là mới mẻ. Nhìn cái gì cũng tò mò. Nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Người nhà nếu có thể ngồi lên một lần phi thuyền là tốt. Lưu Như Mạn trong đầu nghĩ. Đến Hoàng Châu. Đến Bích Hải Tiên Tông. Đo rồi căn cốt. Bọn hắn còn phải kiểm tra thiên phú. Mộng bức nàng liên tiếp khảo nghiệm qua đến. Bị phân đến rồi ngoại môn. Thành một tên tiên tông ngoại môn đệ tử. Bắc Minh kiếm tông tu sĩ hoan thiên hỷ địa đi. Nàng ngay tại tiên tông bên trong khắc khổ tu hành. Hy vọng có một ngày có thể tấn thăng ngoại môn. Không có qua mấy ngày. Cái kia chủ trì nghi thức nhập môn sư thúc qua đây. Đối với nàng ăn cần hỏi han. Nàng biết rõ cái người này gọi Hoàng Vô Cực. Là cái đại gia tộc công tử. tu vi cao tuyệt, là cái trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Nàng thủ sủng nhược kinh, một mực cung kính. Ngày thứ hai, có một gọi Lam Pha sư huynh lén lút cho nàng một cái ký ức thủy tinh, một phong thơ. Nàng nhìn thấy người sư thúc kia chân diện mục, biết rõ Hoa Minh tất cả. Nàng hoang mang không chịu nổi một ngày, cả ngày ẩn núp, không dám bước ra tông môn một bước, không dám đi ít người địa phương, trừ phi là tông môn đại sự, nàng mới đi theo chúng đám sư muội cùng ra ngoài. Nhưng khi nàng ẩn núp Hoàng Vô Cực tháng thứ hai, nàng tài nguyên cũng rất không có. Nàng biết là Hoàng Vô Cực trả thù, càng thêm cẩn thận, chỉ ẩn náu tại tông môn yên lặng tu luyện, thẳng đến tấn thăng trúc cơ. Người kia truyền lời đến, nói muốn giết gia tộc của nàng bên trong tất cả mọi người. Nàng luống cuống, không muốn trở thành người khác đồ chơi, cũng không muốn người nhà chết. Nàng hoang mang không biết làm sao, thẳng đến tại trên phi thuyền đụng phải hắn. Nam Bất Hưu, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17, chương 14 thần thức công kích, bính tử ba hàng 19 cửa phòng, kết sát, đóng một đêm một ngày môn rốt cuộc từ từ mở ra, rốt cuộc mở. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên trong cơ chứ. Công Tôn Chính Thanh trong mắt lánh mang lói lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng hoán đổi thành người qua đường nhân vật, bước nhanh đi về phía trước đi. Chỉ thấy Lưu Như Mạn trước tiên đi ra, kia hoàn mỹ dung nhan, tự tin sáng lên thần thái, khiến Công Tôn Chính Thanh hai mắt tỏa sáng, tâm đều không khỏi hít thở không thông một hồi. Chẳng trách minh chủ một lòng phải đem nàng bắt lấy. Thật quá đẹp. Nữ nhân xinh đẹp như vậy nếu mà. Vậy, suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Lưu Như Mạn đi ra khỏi phòng, đi hai bước ngừng lại thân thể, sau đó chuyển thân nói gì đó. Công Tôn Chính Thanh liền thấy phía sau nàng cái nam nhân kia, một cái luyện khí tầng 5 luyện khí sĩ. Ha ha, dáng dấp rất hùng tráng, chỉ là thần tình kia, sách, một bộ cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga bộ dáng, thật khiến người ghê tởm. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Hoa Minh coi trọng nữ nhân, là ngươi loại này sửa bát quái có thể mơ ước. Công Tôn Chính Thanh thần sắc hơi lạnh, một cổ không che giấu chút nào sát ý từ trong mắt bắn tán loạn. Nàng là lão tử, là Hoa Minh, ngươi đây xấu so sánh dám để lộ ra dò xét chi tâm, chính là đối với ta khinh nhờn, đối với ta Hoa Minh khinh nhờn. Đáng chết luyện khí sĩ. Hắn nghe qua cái này luyện khí sĩ tin tức, cùng Lưu Như Mạn là cùng một nơi người. Tất cả mọi người xem qua cái người này biểu diễn khôi lỗi thuật, nói là cái rất lợi hại khôi lỗi sư. Kia thì thế nào, dám ngấp nghé Hoa Minh nữ nhân đều phải chết. Quản ngươi là luyện khí sĩ, luyện khí sư. Công Tôn Chính Thanh sắc mặt âm trầm, hắn là Hoa Minh phái tới theo dõi Lưu Như Mạn người, cũng là bức bách tan rã Lưu Như Mạn tinh thần ý chí người. Bỗng nhiên nhìn thấy Lưu Như Mạn tựa hồ đã nhận được giúp đỡ, cũng tựa hồ cùng trước mắt cái nam nhân này có một cước, tâm tính trong nháy mắt nổ, nhớ lập tức xuất thủ diệt cái nam nhân này. Đa tạ nam đạo hữu giúp ta một chút sức lực, ngày sau trở lại cây sơn thành nhất định mời nam đạo hữu uống rượu ngôn hoan. Lưu Như Mạn cười mỉm chắp tay, phải, hắc hắc phải, có thể cho Lưu đạo hữu cung cấp giúp đỡ là vinh hạnh của ta. Hắc hắc, Nam Bất Hưu mặt đầy hình dáng chư ca, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lưu Như Mạn mặt, thỉnh thoảng hút trượt một hồi nước miếng, phi thường chư ca. Lưu Như Mạn tựa hồ phi thường không thích, trên mặt nụ cười chớp mắt biến mất, thay đổi lạnh lùng như băng, quát lạnh, nam đạo hữu dừng bước, không cần rồi đưa. Nói xong chuyển thân bước nhanh rời đi, một khắc cũng không nhiều đợi, tựa hồ chờ lâu lập tức là đối với nàng khinh nhờn một dạng. Chuyển thân cùng Công Tôn Chính Thanh nhìn cái gặp mặt bất ngờ, Lưu Như Mạn lập tức liền muốn đến. Cái người này từng thấy tại đăng tiên thuyền thời điểm gặp một lần. Hơn nữa, cái người này buồn ngay tại mình cách vách. Trong tâm không khỏi thầm khen nhà mình lão công. Quả nhiên, lão công suy đoán không tệ. Thật có người theo dõi. Buổi sáng phải ra qua lại đi thời điểm, lão công không có để cho. Nói là chờ nhiều người thời điểm mới đi ra. Nhiều người như vậy nhãn tạp. Kia người dám thì mới có thể quang minh chính đại đi ra. Quả nhiên, hí vừa mới bắt đầu diễn, cá con liền cắn câu rồi. Liếc nhìn trang phục lập tức nhận ra là tông phái nào đệ tử. Là Lưu Vân Tiên Tông Triều Dương Phong đệ tử cùng với nàng Bích Hải Tiên Tông là đến gần giao hảo tông môn. Hoa Minh vậy mà thẩm thấu đến gần tông môn. Quả nhiên thế lực khổng lồ. Lưu Như Mạn đáy lòng trong nháy mắt phát rét. Có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Đang lúc này, dưới lưới, đỉnh đầu, bên hông đều truyền đến hơi lạnh cảm giác. Đó là Tam Giai Phi Kiếm Thu Thiền. Châm cài tóc, Ngọc Bội cảm ứng được tâm tình khẩn trương. Tại mở ra sự hiện hữu của mình, phảng phất lại nói, ta là chủ nhân phân ưu. Lưu Như Mạn chớp mắt an tâm. Có lão công cho nhiều pháp khí như vậy, mình so với trước kia cường hãn không biết bao nhiêu lần. Những cái kia muốn đối phó ta người, nhất định sẽ bỏ ra giá thê thảm. Liếc một cách mà qua, Lưu Như Mạn bước nhanh rời đi. Người dám thì đã tìm được. Phía sau chính là đến lúc yêu ma chiến trường phản sát hắn. Không có chút nào chú ý tới Nam Bất Hưu sắc mặt tái mét. Không có chú ý tới đã toàn thân cứng ngắc Nam Bất Hưu. Lúc này, hắn mặt không cảm giác nhìn đến đối diện đi tới Công Tôn Chính Thanh. Toàn thân bị một cổ uy áp bao phủ. Đó là thuộc về trúc cơ cảnh cao thủ uy áp. Cổ uy áp này không có khuyết tán đến xung quanh một chút. Chỉ càng tập trung trên người của hắn. Tựa hồ là muốn đem hắn đè quỳ xuống. Cũng tựa hồ là bức bách hắn dẫn đầu xuất thủ. Phá hư tiên chu quy củ. Tại tiên chu bên trên. Tại các thành thị bên trong. Tại chỗ có người nhân viên nơi tụ tập. Đầu tiên xuất thủ người. Mặc kệ có hay không lý. Bất kể có phải hay không là người bị hại. Đều sẽ bị vô tình trấn áp. Mà uy áp vô hình vô chất. Chỉ cần tại người khác phát hiện trước thu hồi đi. Liền sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Thật bị người phát hiện cũng không sợ. Hỏi tới chỉ nói. Ta không cẩn thận tán phát uy áp. Ai ngờ đến hắn nhỏ yếu như vậy. Đem hắn đè chết. Chuyện liên quan gì tới ta. Không có ai bắt hắn có biện pháp. Nam Bất Hưu nhẫn nhịn. Chịu đựng giết chết cái này trúc cơ cảnh cao thủ kích động. Hắn trọng sinh một lần. Thần thức vô cùng cường đại. Ý chí cũng vô cùng bền bỉ. Đây uy áp tuy rằng mang cho hắn uy hiếp. Nhưng sát bất tử hắn. Đồng thời, hắn trong tâm vô cùng kinh ngạc. Đều đem mình giả trang thành một cái chư ca. Một cái cũng không có đắc thủ người theo đuổi rồi. Làm sao vẫn đưa tới mạnh như vậy sát ý. Liên tiếp xúc đều phải chết sao. Thật là bá đạo Hoa Minh. Tại kế hoạch nguyên thủy bên trong, Nam Bất Hưu đem mình giả trang thành một cái người theo đuổi. Theo thứ tự đến tẩy sạch thân phận của mình. Để tránh đến gây sơn sau đó bị Hoàng Vô Cực người đối phó. Thứ hai là muốn mượn này tìm xem một chút có hay không người giám thị. Không ngờ tới, vừa mới lộ đầu liền đụng phải đến từ địch nhân sát ý. Hơn nữa còn là không cố kỵ chút nào muốn giết chết hắn. Bức hắn dẫn đầu xuất thủ. Sau đó bị tiên chu thủ vệ đánh chết. Lúc này, Nam Bất Hưu đang đánh cuộc. Cược Lưu Vân Tiên Tông Triều Dương Phong đệ tử chính là đang buộc hắn xuất thủ. Cược hắn không dám. Sẽ không dẫn đầu xuất thủ. Cùng mình lấy mạng đổi mạng. Bởi vì quy củ tại đây bày đâu. Bất kể là ai dẫn đầu xuất thủ. Kết quả đều là chết. Hắn đang đánh cuộc. Mà hắn không biết là thần thức công kích đồng dạng vô thanh vô tức. Không phải hắn quên. Mà là vẫn không có tiếp xúc được kiến thức về phương diện này. Cũng không có ý thức được một cái chỉ là trúc cơ cảnh tu sĩ hội thần nhận thức công kích loại này cường hãn thủ đoạn. Công Tôn Chính Thanh cũng đang đánh cuộc. Cược Nam Bất Hưu sẽ không nhịn được triệu hồi ra khôi lỗi. Chỉ cần triệu hồi ra khôi lỗi, mình liền có lý do chính đáng đánh chết hắn. Một hơi thở, hai hơi, một bước, hai bước. Hai người càng ngày càng gần. Trúc cơ cảnh cao thủ uy áp cũng càng ngày càng lớn. Nam Bất Hưu mũi bỗng nhiên máu tươi chảy ra. Nhưng hắn vẫn không có triệu hồi ra khôi lỗi. Vẫn ở chỗ cũ nhìn chòng chọc vào cái này Lưu Vân Tiên Tông Triều Dương Phong đệ tử. Mặt không biểu tình. Công Tôn Chính Thanh hơi kinh ngạc. Ý chí mạnh như vậy. Vậy liền cho ngươi điểm nhan sắc. Nhìn ngươi còn chống đỡ không chống được. Mắt nhắm lại một tấm. Nam Bất Hưu cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Tiếp tục một tòa vô hạn cao đại sơn hướng về mình đè xuống. Thần thức công kích. Nam Bất Hưu chớp mắt cũng cảm giác được không ổn. Đây không phải là tại thế giới hiện thật, mà là tại ý thức hải của mình bên trong. Một khi bị đại sơn ép vỡ, mình không chết cũng sẽ trở thành một cái kẻ đần độn. Mà một khi thành kẻ đần độn, vậy cùng chết chưa cái gì sự khác biệt. Ý thức được nguy hiểm, Nam Bất Hưu trong nháy mắt gầm thét. Cùng lão tử so sánh thần thức, ngươi sợ là đánh lầm rồi chủ ý. Lão tử đây hơn 60 năm cho là sống không sao. Chùy đến, gầm lên giận dữ. Một cái búa bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, rơi vào Nam Bất Hưu trong tay. Chớp mắt bắp thịt cả người tăng vọt, tóc không gió mà chuyển động, về phía sau lơ lửng. Nện búa ngày kinh sợ, cho lão tử phá. Nam Bất Hưu dùng sức nện xuống, cái búa bất thình lình tăng vọt, hướng về đại sơn đập tới. Nhìn như là một chùy, kỳ thực trong nháy mắt liền vung ra 108 chùy. 108 cái cực nhanh chùy ảnh hóa thành một đảo, tạo thành một cái búa. Đây là đại đỉnh tiên tông tổ sư khai tông lưu lại chùy pháp kinh thiên chùy. Cũng là tất cả đại đỉnh tiên tông đệ tử đều chắc chắn phải học chùy pháp. Nhưng học được chỗ cao thâm không nhiều. Nam Bất Hưu chính là thứ nhất. Bởi vì kinh thiên chùy tác dụng chủ yếu nhất là để luyện tài nguyên khoáng sản, để thăng phẩm chất. Cực kỳ cồng kềnh, cũng cực kỳ hao tổn thể lực. Rời đổi theo thời gian, có tốt hơn đề luyện pháp môn xuất hiện sau đó, kinh thiên chùy liền dần dần thành kiểm nghiệm người mới đệ tử một cái pháp môn. Nam Bất Hưu bởi vì căn cốt có hạn, pháp lực có hạn, dùng pháp lực đề luyện quáng vật, vẫn không có kinh thiên chùy nhanh. Ngay sau đó 20 năm này vẫn tu luyện kinh thiên chùy, lúc này đã đạt đến tiểu thành tầng thứ, uy lực kinh người. Công Tôn Chính Thanh cảm ứng được Nam Bất Hưu phản kháng, trong tâm cười lạnh. Chỉ là luyện khí tầng 5 tiểu luyện khí sĩ cùng ta trúc cơ sơ kỳ cao thủ so sánh thần thức, thật sự là không biết sống chết. Nguyên bản ta vẫn là muốn dạy dỗ giáo huấn ngươi, hiện tại ngươi liền trở thành ngô ngốc đi. Trong nháy mắt tập trung tất cả thần thức, phải cho nho nhỏ này luyện khí sĩ, cho cái này không chi thiên cao điểm dày ngu xuẩn một kích chí mạng. Bỗng nhiên, một tiếng két sát âm thanh từ bên phía trước vang dội. Đồng thời, một đạo xa lạ khí tức hướng về hắn kéo tới. Công Tôn Chính Thanh hoảng hốt, liền vội vàng thu hồi thần thức phòng thủ. Đang lúc này, Nam Bất Hưu cái búa đã đập tới. Đúng lúc nện chúng ở vừa muốn rút đi đại sơn bên trên. Cái búa dũng mãnh tiến lên, mang theo phá thiên chi thế. Đại sơn cấp tốc lùi về sau, giống như mục nát chi thạch. Hai người đụng nhau, kết quả có thể tưởng tượng được. Tại đụng nhau trong nháy mắt, ầm ầm phát ra một tiếng vang thật lớn. Đại sơn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Công Tôn Chính Thanh phát ra rên lên một tiếng, hai mắt đăm đăm ngây ngốc bất động. Thần hồn bị thương tích cực nặng, cặp mắt hai lỗ tai miệng mũi đều chảy ra chảy nhỏ giọt máu tươi. Mà đây là cửa bên cạnh mở ra, đi ra một cách yêu diễm nữ tu. Ô kìa, giữa ban ngày lại có nam nhân đứng tại chúng ta trước. Nga, đây là lão thiên đáng thương ta trống giống tịch mịch sao? Rốt cuộc thưởng ta một cách nam nhân. Nga lão thiên gia, ta yêu ngươi chết được. Vừa nói, kéo Công Tôn Chính Thanh cánh tay vào gian phòng của nàng. Bính tự ba hàng 18 thất. Nam Bất Hưu nghiêng cửa đối diện. Nam Bất Hưu mở mắt ra liền thấy một cái yêu diễm nữ tu kéo Lưu Vân Tiên Tông Triều Dương Phong đệ tử. Hắn ánh mắt rùng mình. Ngay lập tức nghĩ tới là bọn hắn là đồng bọn. Chốc lát hắn lại phát hiện không đúng. Nghĩ đến trước Lưu Vân Tiên Tông Triều Dương Phong đệ tử thần thức bỗng nhiên rời khỏi sự tình. Nếu mà không tùy tiện rời khỏi, mình không thể nào một lần đánh bại hắn. Có thể sẽ quấy rầy một phen. Bản thân cũng sẽ bị thương thế không nhẹ. Cái này yêu diễm nữ tu là giúp đỡ mình. Về phần tại sao lại trợ giúp mình, Nam Bất Hưu không biết được. Hắn cũng không nhận thức cái này nữ tu. Cũng chưa từng thấy. Không tồi, từ cách ăn mặc của nàng bên trên có thể đoán ra một, hai, mặc lên như vậy bại lộ. Yêu diễm nữ tu, vừa có thể quang minh chính đại ngồi lên tiên chu, tuyệt đối là hạ cửu lưu trong tông môn một cái. Mà tại Hoàng Châu nổi danh hạ cửu lưu tông môn, chỉ có mấy cách như vậy. Một cách là Hợp Hoan phái, một cách Âm Dương cốc, một cách là tỏa lạc ở các thành thiên giả môn. Và một ít tiểu tông môn thế lực, đều là tu luyện thải âm bổ dương nữ yêu tinh. Rất lợi hại. Mà những người này ra ngoài, phần lớn không mặc tông môn trang phục, cho nên không tốt phân biệt ai là ai. Nhưng bất kể là ai, giúp mình, mình tại sao cũng phải báo đáp một hồi. Khoang khu bên trong tòa nhà cấu tạo cùng chỗ ở gian phòng cấu tạo không sai biệt lắm. Một đầu hành lang dài rằng rặc. Hành lang hai bên là phòng. Môn cùng môn giữa cũng không có hướng về phía, mà là đan chéo lẫn nhau đan chéo. Làm như vậy là để bảo hộ riêng tư. Bước nhanh đi đến, vừa muốn gõ cửa, cửa phòng kết sát một hồi mở ra, để lộ ra một tấm kiều diễm mặt. Cặp mắt đào hoa, lá liễu lông mày nhỏ nhắn, mặt trái xoan, môi đỏ kiều diễm ướt áp. Trong ánh mắt mang theo gảy nhẹ, cười khẽ, khóe miệng hơi hướng lên kéo. Một bộ giường dưng tùy tiện dương cao bộ dáng. Trên người mặt cũng phi thường mát mẻ. Dài mảnh thiên nga trên cổ đeo một chuỗi giản lược thời thượng hoa hồng đỏ dây chuyền. Bóng loáng xương quai bên dưới là một hắc sắc đai lưng tơ tằm. Liên tiếp quang cảm tụ lại đai đen xanh biếc áo ngực. Từng mảng lớn tinh tế trắng như tuyết. Hoạt thoát thoát hộp đêm cô gái bộ dáng. Hồng trần khí tức phô diện nhi lai. Thiên giả môn người. Tại trong hồng trần lăn lê bò trườn nhiều năm người. Nha lại một cường tráng tiểu ca đến tỉ tỉ trước cửa. À, tiểu ca, ngươi là muốn cùng Ngô gia mang đến song phi sao? Mặc cho san khẽ che cửa phòng. Một nửa dựa ở cạnh cửa. Hai tay ôm ngực. Nổi lên hai khỏa đại mộc dưa phi thường lớn. Một vệt trắng nón tinh tế thẳng chói mắt. Song phi. Nam Bất Hưu trong đầu lập tức hiện ra một ít không tốt hình ảnh. Tâm nhộn nhạo một hồi. Trúc cơ cảnh trung kỳ cao thủ. Không phải là hắn nho nhỏ luyện khí sĩ có thể càn rỡ. Hơn nữa, nàng vẫn là thiên giả môn người. Mình đây thân thể nhỏ bé một đêm cũng sẽ bị nàng hút khô. Cũng không thể càn rỡ. Vấy vấy đầu. Liền tranh thủ trong tâm đáng sợ ý nghĩ vứt qua một bên. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Từ bên hông móc ra hai khỏa khôi lỗi cầu. Nâng tại trước người. Khom mình hành lễ nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Quà nho nhỏ bất thành kính ý. Nha tiểu ca. Đây là tới cảm tạ tỷ tỷ a. Mặc cho san ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai khỏa phẩm tướng không tồi khôi lỗi cầu. Giá này chỉ cũng không thấp hơn. Ít nhất cũng phải một hai cái thượng phẩm linh thạch đi. Ngày hôm trước nàng cũng đã gặp qua Nam Bất Hưu bán huyền lang bán đi ba cái thượng phẩm linh thạch đi. Hai cái này tuy rằng nhỏ một chút. Nhưng mà tuyệt đối không tiện nghi. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nam Bất Hưu cúi đầu. Vẫn cung kính nói. Chỉ là chiều cao của hắn có chút cao. Mà trước mắt nữ tử có chút thấp hơn. Vừa cúi đầu, phiến này trắng như tuyết càng thêm rõ ràng. Liền tranh thủ đầu thấp thấp hơn. Ân, càng không lễ rồi. cúi đầu liền thấy bên hông chỗ rốn khảm một khỏa rực rỡ lóa mắt trong suốt bảo thạch. Một cái tỏa liên màu vàng quấn quanh bên hông. Màu trắng. Trong suốt. Màu vàng giao cảm hô ứng. Khiến người hoa mắt. Một kiện nhị giai pháp bảo cấp nữ hạ cao eo nhuyễn mũi cực ngắn lục văn váy dài. Tản ra trong suốt bảo quang. Đem kim làm nổi lên càng thêm trắng nón tinh tế. Dưới váy là hai đầu thẳng tắp mịn màng trắng nón thon dài chân dài. Nhìn con mắt huyễn. Phi lễ chớ nhìn. Nam bất hưu liền vội vàng nhắm mắt. Vẫn cung kính giơ tay. Mặt cho san ánh mắt lộ ra một tia và buồn cười. Ở trước mặt ta trang chính nhân quân tử. Ngươi cùng nữ nhân kia ở trong phòng một ngày. Mùi vị đó. Ha ha, ta là nghe thấy một ngày. Nha tiểu ca thực lực không cao. Xuất thủ ngược lại phóng khoáng a. Mặt cho san khe khẽ nhéo hai khỏa khôi lỗi cầu. Ngón giữa tại Nam Bất Hưu trong tầm tay khe khẽ rạc một cái. Nam Bất Hưu chỉ cảm thấy giống như bị điện giật một dạng. Liền tranh thủ tay thu hồi lại. Thu lễ vật là tốt rồi. Thu lễ vật nên làm chuyện chính. Nhìn thoáng qua phòng. Có ý riêng nói. Hảo nhìn tiền bối không muốn hạ thủ lưu tình. Ai dục nói cái gì vậy? Tiểu ca của ta ca. Nô gia không làm được đi. Nô gia tay chính là nhẹ nhàng vô cùng đâu. Khẽ vuốt địa phương đều là nhu tình. Đều là mật ý. Ngươi muốn người ta làm sao không lưu tình. Vừa nói. Trắng nón nếu không có xương thon dài ngón tay. Tại trước mắt khe khẽ thoáng một cái. Lưu lại như mộng như ảo giống như xà mỹ nữ một dạng mê huyễn tàn ảnh. Khe khẽ đổi tại Nam Bất Hưu trên cằm. Ngón giữa khe khẽ một nhóm. Nam Bất Hưu đầu nâng lên. Hai người ánh mắt trong nháy mắt mắt đối mắt. Chỉ thấy mặt cho san hai mắt mờ mịt. Miệng phun hương lan. Âm thanh cũng là nhu nông nhẹ nhành giọng nói. Phảng phất một cổ ma âm một dạng chui vào Nam Bất Hưu bộ não bên trong. Sức dụ dỗ mười phần. Tiểu ca. Ngươi nói muốn người ta làm sao không lưu tình đâu. Ân. Nam Bất Hưu con mắt mê huyễn. Khóe miệng để lộ ra trầm mê nụ cười. Ngay cả hô hấp đều nặng nề. Giống như không có đầu khớp xương một bản thành một cái hình dáng chư ca. Đó là đương nhiên là thử xem. Không đúng. Là mị hoặc. Nam Bất Hưu con mắt lập tức khôi phục thanh tỉnh. Liền vội vàng lùi về sau ba bước. Trong đầu cảnh giác nổi dậy. Nai nai. Vốn cho là gặp phải một cái hảo tâm quý nhân. Không ngờ tới nàng cũng đem mình coi là con mồi. Được không? Cái này yêu diễm nữ nhân căn bản cũng không phải là lòng tốt giúp đỡ mình. Mà là chính đang săn thú con mồi. Giúp đỡ mình. Chẳng qua là vừa vặn mà thôi. Hiện tại quay đầu lại đem mình trở thành con mồi. Nai nai. Liền không nên tới nói tạ. Lần này thảm. Nam Bất Hưu trong tâm không ngừng kêu khổ. Cứng đối cứng Nam Bất Hưu không sợ. Chỉ sợ loại này mềm mại. Làm cho không người nào có thể hạ thủ. Nhìn về phía mặt cho san ánh mắt. Lập tức liền tràn đầy kiêng kỵ. Mặt cho san ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nho nhỏ luyện khí sĩ có thể nhanh như vậy từ mình mị hoặc bên trong phục hồi tinh thần lại. Xem ra. Thật đúng là không phải loại kia đồ háo sắc. Như thế mặt cho san nhìn với con mắt khác. Chính nhân quân tử luôn là làm người yêu thích. Tiểu ca ca làm sao ẩn núp nô gia a nô gia cứ như vậy xấu sao. Vậy mà để ngươi trốn xa như vậy ăn em. Mặt cho san trong tâm khởi bướng bỉnh chi tâm. Quyết định hào hào trêu chọc một chút tên tiểu tử này. Không đúng. Là thực lực nhỏ yếu lão gia hỏa. Người này niên kỷ lớn hơn mình hơn nhiều. Nắm lấy Nam Bất Hưu cánh tay. Liền hướng môn bên trong kéo, tiền, tiền bối, tiểu tử thân thể hư, đảm đương không nổi tiền bối thỉnh tình. Nam Bất Hưu sắc mặt khó coi gì thường. Nếu mà không có cùng Lưu Như Mạn phấn chiến một ngày một đêm, chính là bị ngươi hái ít tinh dương cũng không có chuyện. Hiện tại cũng giả không được, cũng không thể lại để cho ngươi hái. Đến sao? Mặc cho san dùng sức kéo đến Nam Bất Hưu hướng môn bên trong đi. Nam Bất Hưu dùng sức cự tuyệt. đi ngang qua tu sĩ tất cả đều để lộ ra mập mờ thần sắc. Tấm tắc đây tiểu tu diễm phúc không cản a. Hắc hắc. Cũng không biết ngày mai có thể hay không đứng yên đi ra. Sách. Diễm phúc này ta có thể tiêu thụ không nổi. Mọi người mồm năm miệng mười đều hâm mộ thở dài rời đi. Đang lúc này, phương xa một tiếng kêu lên. Nam Bất Hưu. Nam Bất Hưu liền vội vàng hướng về phương xa nhìn đến. Chỉ thấy một cái toàn thân phục trang đẹp đẽ nhân theo mình nhanh chóng chạy tới. Là Mua Huyền Lang Thổ Hào Âu Hảo. Nam Bất Hưu đại hỉ. Hô to. Âu Hảo tiền bối. Tại đây. Tại đây. Còn kém gọi. Cứu mạng. Cứu mạng rồi. Mặt cho San vừa nghe Âu Hảo âm thanh. Sắc mặt đại biến. Liền vội vàng buông ra Nam Bất Hưu tay. Mở cửa phòng chui vào. Tại mở cửa trong nháy mắt. Nam Bất Hưu thấy được trước muốn đối phó mình người kia. Ngay mặt hướng xuống dưới nằm ở trên sàn nhà không nhúc nhích. Ổn. Không chết cũng phế. Đang đi tới khoang chỗ khúc quanh Lưu Như Mạn nghe người ta gọi Nam Bất Hưu. Chuyển thân liền thấy. Một cái nữ tử nói ra cánh tay của hắn. Nhất thời tức giận. Được không? Vừa cùng ta tách ra liền đi cấu kết nữ nhân khác. Quả thực. Muốn lập tức trở về để giáo huấn Nam Bất Hưu. Cho hắn biết hắn là có vợ người. Thay đổi ý nghĩ liền nghĩ đến trước quyết định kế sách. Không thể để cho người biết rõ hai người bọn họ quan hệ. Không thì. Hoàng Vô Cực người điều tra đến. Tất cả liền lộ tẩy. Hừ. Trước tiên bỏ qua ngươi. Đợi ngày mai buổi tối lại nói. Lưu Như Mạn khí hanh hanh đi. Bính tử ba hàng 18 thất. Mặc cho San dựa ở cửa phòng. Che ngực không dám để cho mình phát ra một chút âm thanh. Cẩn thận lắng nghe ngoài cửa âm thanh. Đợi Âu Hảo. Nam Bất Hưu hai người đi xa. Nước mắt trong nháy mắt chảy ra. Thân thể vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Hai tay ôm lấy hai chân. Vùi đầu tại trên chân. Thân thể run lên một cái khóc. Cho dù ở khóc. Nàng cũng không có để cho mình phát ra một chút âm thanh. Ngoài cửa có nàng Ái Lang. Mà nàng lại không thể gặp nhau. Cũng không cách nào gặp nhau. Không biết qua bao lâu. Một tiếng thống khổ tiếng kêu rên vang rồi. Đem nàng từ trong bi thương kinh động qua đây. Lau khô nước mắt. Ánh mắt bi thương tại chớp mắt thay đổi đằng đằng sát khí. Vô tận hận ý từ trong mắt chảy ra. Mở ra cách âm pháp trận. Trong tay lấy ra phược linh thằng đem Công Tôn Chính Thanh vững vàng trói lại. Dán tại giữa không trung. Thấy Công Tôn Chính Thanh vẫn không có từ thần hồn trọng thương bên trong triệt để thanh tỉnh. Mặc cho San lấy ra một thanh pháp kiếm. Hướng về phía Công Tôn Chính Thanh dưới quần liền chém đi lên. Két. Máu tươi tung tóe. Một đại đống đen sấm mang lông kỳ hình dị dạng cục thịt rớt xuống. A. Kịch liệt đau nhức để cho Công Tôn Chính Thanh triệt để thanh tỉnh. Dưới quần kịch liệt đau nhức. Để cho hắn lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Thân thể ngăn không được co quắp. Cổ họng phát ra giống như trước khi chết dã thú một dạng. Phát ra từng tiếng ôi ôi tiếng vang. Đồng tử phóng đại. Trong miệng nước miếng không bị khống chế thuận theo khóe miệng chảy xuống. Rất nhanh bên trên liền ướt một phiến. Mặc cho San che miệng cười lên. Vừa nói pháp kiếm chậm rãi đâm vào Công Tôn Chính Thanh bắp đùi bên trong. Một chút xíu đâm vào. Máu tươi thuận theo lưới kiếm sắc bén chảy xuống. Chảy tới trên tay nàng. Trên cánh tay. Nàng cũng không có chút nào cảm giác. Vẫn ở chỗ cũ mà cười cười. Tựa hồ phi thường hưởng thụ thời khắc thế này. Ngươi cũng biết đau à. Hì hì. Ta còn tưởng rằng như ngươi loại này thì bảo người không biết rõ đau đớn đi. Thoải mái sao? Có phải hay không rất sảng khoái? Nhất định rất hưng phấn đi. Ngươi nhìn hưng phấn toàn thân đều run rẩy đâu. Đang tăng nhanh tốc độ. Gia tăng lực lượng. Ngươi có phải hay không càng hưng phấn đâu. Pháp kiếm đổi tại xương đùi bên trên. Dùng sức đâm một cái. Răng rắc một tiếng. Pháp kiếm thấu xương mà qua. Rồi sau đó chậm rãi chuyển động chuôi kiếm đem xương cốt huyết nhục mở ra. Trong miệng phát ra trả thù tính cười quái dị. A, nhìn a, quả nhiên càng thêm hưng phấn đi. thật tốt a, a, đang đau đớn dưới sự kích thích. Công Tôn Chính Thanh kêu thảm một tiếng, rốt cuộc khôi phục ngôn ngữ quản lý. Hoàng sợ hét lớn, ngươi là ai? Ngươi là ai? Thả ta, thả ta. Ta cho ngươi lượng lớn linh thạch, cho ngươi hết thảy mong muốn. Chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý. A, ngươi biết ta là ai sao? Ta có phụ thân là Lưu Vân Tiên Tông hình phạt điện phó điện chủ. Ngươi dám đả thương ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. A, nữ hiệp, nữ vương, chủ nhân, vụ vụ, thả ta. Van xin ngươi thả ta đi. Vụ vụ. Công Tôn Chính Thanh kêu thảm thiết đến cầu xin tha thứ. Mặc cho San ánh mắt lộ ra thâm độc tàn nhẫn thần sắc, oán hận nói, những cái kia đáng thương nữ tử hướng về ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, ngươi có từng bỏ qua cho các nàng? A, phúc gì. Pháp kiếm đâm vào một cái khác cái bắp đùi bên trong, dùng sức lắc một cái, lại cho hắn khuấy lên một cái động. Khi lão nương cầu các ngươi bỏ qua cho ta thời điểm, các ngươi có từng nương tay? A, cũng bởi vì các ngươi ta cũng đã không thể cùng ái lang gặp nhau. Đáng chết, đáng chết, một đám đáng chết cặn bã nhóc con, ta sẽ đem các ngươi mỗi một người đều giết chết. Băm thi vạn đoạn, phốc phốc. Công Tôn Chính Thanh phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt để lộ ra bệnh hoạn cười như điên. Ngươi là tàn hoa. Ha ha ha ha, ngươi là tàn hoa a. Bị ta hoa minh rực rỡ tàn hoa. A ha ha, đến đây đi. Đã từng bị chúng ta dắt cười mấu cầu. Ha ha ha, đến a. Tới giết rồi ngươi đã từng chủ nhân a. Công Tôn Chính Thanh tan nát cõi lòng gầm thét. Một bộ lão tử đáng giá, không sợ chết bộ dáng. Tàn hoa, không tồi đâu. Lão nương chính là tàn hoa, bị các ngươi đám này rác thải rực rỡ tàn hoa. Chết đi. Mặc cho San cắn răng từng kiếm một đâm vào. Chết đi, chết đi. Phúc phúc phúc. Từng kiếm một đâm vào Công Tôn Chính Thanh bên trong thân thể, kéo ra một cái động lớn, ước chừng đâm ra mấy trăm kiếm. Công Tôn Chính Thanh trên thân thể đã không có một nơi hoàn hảo kim. Nhưng trúc cơ cảnh tu sĩ cường đại sinh mệnh lực để cho hắn còn có một hơi thở hơi thở. Có năng lực. Ngươi, liền giết ta a. Ôi ôi. Tự biết tất chết. Công Tôn Chính Thanh đã không hy vọng xa vời sống. Chỉ cầu chết nhanh. Ít một chút hành hạ. Muốn chết, nào dễ dàng như vậy. Mặc cho San một đao móc xuống Công Tôn Chính Thanh mắt cháy. Đau, Công Tôn Chính Thanh lần nữa hét thảm một tiếng. Vứt bỏ pháp kiếm, lấy ra một cái xanh biếc hồ lô, nhổ ra hồ lô đóng. Trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải kết xuất từng đạo pháp ấm. Chỉ thấy Công Tôn Chính Thanh trên thân máu tươi hóa thành một đường tơ máu hướng về hồ lô chui vào. Một cổ màu xanh lục xương mù dày đặc từ trong miệng hồ lô chui ra, thuận theo tơ máu hướng về Công Tôn Chính Thanh lan ra mà qua. Đây là cái gì? Không, không, ngươi không thể như vậy đối đãi ta. A, giết ta, giết ta. Một lòng muốn chết Công Tôn Chính Thanh đang nhìn đến kia màu xanh lục rõ ràng không phải bình thường thủ đoạn xương mù dày đặc sau đó, trong nháy mắt hù dọa. Hắn có thể tiếp nhận chết, nhưng mà không chấp nhận sống không bằng chết. Chết, giá trị của ngươi vẫn không có lợi dụng xong, làm sao có thể chết đâu. Mặc cho San thâm độc trả lời một tiếng, thủ ấm càng ngày càng nhanh. Xanh lét xương mù dày đặc rất nhanh lan tràn Công Tôn Chính Thanh toàn thân. Lúc này, một cái ngón cái thô, một chỉ dài, toàn thân màu lục có tím đen điểm sáng sâu trùng từ hồ lô bên trong chui ra, thuận theo màu lục sợi tơ leo đến Công Tôn Chính Thanh trên thân, tìm ra tim vị trí chui vào. A, Công Tôn Chính Thanh cặp mắt trừng rất lớn, trong miệng phát ra hoảng sợ, không giống tiếng người âm thanh thảm thiết. Chốc lát, lại chui ra, toàn bộ tái tạo lại thân biến thành màu đỏ máu, phía trên lập lòe tím đen điểm sáng, dị thường dục dị. Sau khi chui ra, Màu đỏ máu sâu trùng thuận theo huyết quản leo lên, bò qua cổ, bò qua miệng, bò qua mũi, leo đến nơi mi tâm, đâm đầu lao vào. A, Công Tôn Chính Thanh phát ra một tiếng ngắn ngủi có lực âm thanh thảm thiết, đắc hôn mê. Mặc cho San trong mắt lói lên một tia âm u lạnh lẽo. Làm trùng nô đi ngươi. Đợi Âu Hảo khóc đủ rồi, Nam Bất Hưu mở miệng nói. Ta với ngươi kể câu chuyện đi. Một cái ngươi khả năng không muốn nghe cố sự. Cái gì? Âu Hảo lau sạch nước mắt trên mặt nghi ngờ nói. Nam Bất Hưu không có để ý hắn. Tự mình nói. Từng tại vực một bên trong tòa thành nhỏ có một cái phi thường phổ thông tiểu gia tộc. Tộc nhân gần ngàn. Gia tộc bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá luyện khí tầng 4 tầng 5. Gia tộc sản nghiệp càng là hiểu rõ. Một năm đều tích góp không dưới một khỏa thượng phẩm linh thạch. Chỉ đủ gia tộc hàng ngày cần thiết. A, bây giờ còn có nghèo như vậy gia tộc. Âu Hảo một bên thu thập tâm tình. Một bên tò mò hỏi. Hắn một ngày cũng không biết hoa mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Thật sự là không thể hiểu được một năm còn tích góp không một cái thượng phẩm linh thạch gia tộc là cái dạng gì. Dù sao cũng rất nhỏ là được. Nam Bất Hưu vẫn không có để ý tới hắn. Có một năm, gia tộc của bọn họ bên trong sinh ra một cái thiên tư cực cao nữ nhi. Căn cốt đạt đến 9 thiếu nữ thiên tài. Ta sư tỷ chính là căn cốt 9 thiên tài. Năm đó nàng, Âu Hảo chen miệng. Tiểu gia tộc mừng rỡ như điên. Cử gia tộc chi lực. Lại hướng về phải tốt gia tộc mượn thi đấu tiền. Đem thiếu nữ đưa về càng thêm yên ổn Hoàng Châu. Trong đó bọn hắn cho rằng nàng có thể an tâm học nghệ. Không cần lo lắng một ngày kia bị yêu ma ăn. Ta sư tỷ chính là Nam Phương Vân Giang Vực. Nghe nàng. Ngươi đừng chen vào nói. Để cho ta nói xong. Nam Bất Hưu không nhịn được đánh gãy. Hảo hảo hảo. Ngươi nói. Ta nghe đến chính là. Âu Hảo nằm ở trên bàn. Nghiêm túc nghe Nam Bất Hưu kể chuyện xưa. Trong đầu hồi tưởng lại hắn từ Trung Châu chạy tới. Che giấu thân phận ở ngoại môn thí luyện thì. Gặp phải cái kia sáng người nữ hài mặc cho San. Hồi ức cùng nhau học nghệ. Cùng nhau làm nhiệm vụ. Cùng nhau đánh những cái kia mạnh mẽ bọn hắn tài nguyên hỗn đàn. Thẳng đến nàng bị Hoa Minh chọn chúng. Thành nhân Trung Long Phượng. Xét lại cũng không có nhìn tới mình. Cho dù mình cho thấy thân phận. Cũng không có thu được nàng một cách nhìn thẳng. Vù vù rất muốn khóc. Đều tại ta tư chất kém không thể gia nhập Hoa Minh bên trong. Cũng trách ta thực lực thấp không thể tại ngươi xảy ra chuyện thời điểm đi theo ngươi. Bọn hắn làm sao biết. Càng là sáng ngời địa phương. Hắc ám lại càng lớn. Bởi vì kỳ xuất chúng thiên tư. Tuấn lệ dung mạo. Nàng rất nhanh bị một đám hoàn khố chi tử theo dõi. Ngạch đại gia tộc gia quy đều rất nghiêm. Nào còn có cái gì hoàn khố chi tử. Cho dù có cũng rất sớm bị gia tộc bên trong an bài đến vào nhà tộc đi làm. Căn bản không cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội cùng tài nguyên. Hơn nữa. Căn cốt cao thiên tài. Đây chính là tiến vào lựa chọn phương án tối ưu danh sách. Sẽ bị trọng điểm đào tạo. Sao lại thế? Im lặng. Hãy nghe ta nói. Nam Bất Hưu trừng mắt về phía Âu Hảo. Sao còn cuống lên đâu? Ta nói chính là sự thật. Âu Hảo nhún nhún vai. Bất quá trong đầu hắn lại sinh ra rất nhiều nghi vấn. Dường như hắn một cách đường ca liền phi thường hoàn khố. Phá hư nhiều cái nữ hài đích thanh bạch. Tuy rằng cuối cùng đều nhận được trong nhà đi tới. Nhưng Âu Hảo trong tâm bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm xấu. Trong chuyện xưa thiên tư xuất chúng nữ hài. Sẽ không cũng cùng mấy cô gái kia. Đó là bởi vì ngươi nắm giữ một cái hảo gia đình. Nhìn thấy tự nhiên đều là tốt đẹp nhất đồ vật. Mà trên thực tế. Tại ngươi ánh mắt ra tất cả đều là bất công cùng đê hèn. Nam Bất Hưu chỉnh trọng nói. Âu Hảo trong tâm một nắm chặt. Hắn nói có đạo lý. Suy nghĩ kỹ một chút từng tại ngoại môn thì trải qua. Khi hắn che giấu thân phận của mình thời điểm. Thật đúng là gặp phải rất nhiều cướp hắn tài nguyên người. Tuy rằng đều bị hắn thực lực siêu cường đuổi chạy. chính là nếu mà không có đánh đâu. Trong lúc nhất thời, Âu Hảo vậy mà không còn dám tiếp tục nghĩ. Những tư tưởng kia bẩn thỉu, tu vi lại cực cao các con em nhà giàu sang quyền quý. Bọn hắn cực kỳ thông minh. Đánh cùng tiến bộ danh nghĩa xây dựng thành một cái nghiêm mật tổ chức. Đem nghèo khổ xuất thân. Có thiên phú nam hài phát triển thành bên ngoài tay chân. Cho bọn hắn bán mạng. Chết thay. Thiên phú cao cấp nữ hài được bọn hắn dùng đê hèn thủ đoạn lừa gạt được tay. Sau đó đùa bỡn. Khi dễ. Lẫn nhau trao đổi đùa bỡn khi dễ. Chờ chơi chán. Trực tiếp giết chết. Vứt xuống một cái không người nào biết địa phương. Xinh đẹp kỳ danh làm nhiệm vụ chết. Mà cái tổ chức này liền gọi Hoa Minh. Nam Bất Hưu cũng không biết Hoa Minh cụ thể tin tức. Nhưng mà, hắn có thể bằng vào nhiều năm từng trải suy đoán ra một, hai, hắn cũng không cần biết rõ quá nhiều. Chỉ cần để cho Âu Hảo biết rõ Hoa Minh giết hắn sư tỷ là được. Biết rõ hắn sư tỷ lúc còn sống gặp vô tận không phải người hành hạ là được. Tuy rằng cái này rất tàn nhẫn, nhưng thường thường đây chính là thực tế. Hắn cần Âu Hảo đứng lên, đối kháng Hoa Minh, trở thành một nhánh lá cờ. Cái gì? Âu Hảo đột nhiên biến sắc, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Trúc cơ cảnh trung kỳ cường giả uy áp và cường hãn pháp lực bỗng nhiên bạo phát. Nam Bất Hưu cách lại gần, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hoành song đánh trúng, giống như bị một bức tường vỗ một cái, cả người đều bị đánh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, chỉ là ánh mắt của hắn không có vẻ hoảng sợ sợ hãi, vẫn kiên định nhìn chằm chằm Âu Hảo, tại nói cho hắn biết, ta nói chính là sự thật, ngươi từ nơi nào nghe đến, từ nơi nào. Đỏ mắt Âu Hảo giống như một đầu mất đi lý trí hùng sư. Bước nhanh hướng về Nam Bất Hưu chộp tới. Đụng ngã lăn đầy bàn linh tiểu. Linh quả. Nắm lấy Nam Bất Hưu cổ áo lớn tiếng chất vấn. Sư tỷ. Sư tỷ nàng. Không. Không phải vậy. Không. Âu Hảo tâm loạn như ma. Vừa nghĩ tới sư tỷ nàng rốt cuộc. Không. Nam Bất Hưu kiên định nhìn đến Âu Hảo. Trong mắt một giọt nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống. Bi thống nói. Ta đã từng cũng có một cái phi thường chiếu cố sư tỷ của ta. Thần sắc kiên định. Khóe mắt rơi lệ. Rõ ràng là một cách đã từng được bị thương nghiêm trọng nam nhân. Nhẫn nhịn chịu rồi cực hạn sau đó. Mà hạ xuống nước mắt. Nam nhi rơi lệ. Là đau đến cực hạn a. Hắn đã từng là biết bao bất lực. Vô lực. Liền như hắn một dạng. Có chứng cứ gì? Âu Hảo đỏ mắt dùng sức đem Nam Bất Hưu kéo đến trước người. Nhìn chòng chọc vào ánh mắt của hắn. Muốn nhìn ra hắn đang nói dối. Có thể. Nhưng hắn thấy được đau. Thật đau. Ha ha. Nam Bất Hưu cười thảm một tiếng. Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của bọn họ. Sẽ cho ta lưu lại chứng cứ. Nếu như ta muốn truy hiểm chứng theo. Có thể sống đến hiện tại. Ngươi. Âu Hảo tại lúc này triệt để tâm loạn như ma. Hắn đột nhiên nghĩ đến đã từng. Đã từng hắn muốn tìm sư tỷ thi thể. Lại bị một đôi vô hình tay ngăn trở. Cuối cùng không giải quyết được gì sự tình. Ngay cả ta điều tra đều như vậy phí sức. Huống chi hắn một cách nho nhỏ luyện khí sĩ rồi. Càng nghĩ đến hơn đã từng theo đuổi tại sư tỷ sau lưng. Thỉnh cầu nàng nhìn mình một cách thì. Những nam nhân kia khinh miệt. Ánh mắt cười nhạo. Khi đó hắn còn tưởng rằng là xem thường hắn thực lực. Nguyên lai là xem thường hắn liền nữ nhân của mình bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Cười nhạo hắn. Chúng ta đùa mỡn. Lãng phí nữ nhân là ngươi không chiếm được nữ thần. Ha ha. Năm đó bọn hắn trong tâm nhất định rất đắc ý sao? Không. Hiện tại vẫn rất đắc ý sao? Nực cười mình còn tại tiếc nuối. Tiếc nuối không thể gia nhập Hoa Minh. Lúc đó, sư tỷ không dám nhìn mình. Không phải không yêu mình. Mà là sợ. Sợ bọn họ tổn thương ta. Nực cười. Nực cười ta. Nực cười ta. Chỉ muốn nhi nữ tình trường. Cứ tâm tình của mình. mà không chú ý tới sư tỷ an nguy. Ta oanh, Âu Hảo như bị trọng kích, đại não một phiến trống rỗng, hối hận, oán hận mình vân vân tự tràn ngập bộ não, thân thể lảo đảo, đặt mông ngã tại trên mặt đất, nhìn đến Hoàng Châu phương hướng lớn tiếng khóc. Sư tỷ a, tiểu bàn có lỗi với ngươi a. Sư tỷ, Âu Hảo hai tay hư ôm hư không, trong mắt có huyết lệ chảy xuống. Sư tỷ, Nam Bất Hưu lòng có không đành lòng, chốc lát biến mất. Hắn đã xác định Âu Hảo sư tỷ mặc cho San đã chết tại Hoa Minh trong tay. Vậy tại sao không đem sự thật nói cho hắn biết đâu? Hắn có quyền biết rõ. Nam nhân dù sao phải lớn lên. Tuy rằng quá trình lớn lên rất đau. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17. Chương 62 phiên ngoại thiên Nhan Nguyệt Nhi. Phiên ngoại thiên Nhan Nguyệt Nhi. Bắc Minh Kiếm Tùng. Ngoại môn. Nhan sư tỷ. Trong nhà cho ngươi có tin. Mấy cách đều là đệ tử ngoại môn. Giơ một cái ngọc giản chạy tới. Những thứ này đều là Nhan Nguyệt Nhi người ái mộ. Lấy tới. Ai bảo các ngươi bắt nhà của ta thư. Muốn đòn phải không? Từng cái. Nhan Nguyệt Nhi quặm mặt lại hù dọa nói. Các sư đệ. Tất cả đều ngượng ngùng không dám nói nhiều. Nhan Nguyệt Nhi cũng không để ý bọn hắn. Cầm lấy ngọc giản. Lấy đặc thù pháp quyết. Mở ra đọc. Bên trong ngọc giản có nhan như luật thân ảnh. Nguyệt Nhi thân khải. Nhìn thấy lập tức trở lại gây sơn thành. Có quan hệ với đại sự của ngươi. Đại sự. Nhan Nguyệt Nhi buồn bực. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Đến chấp sự điện báo cho một tiếng. Liền lập tức trở về nhà. Vào trong nhà. Nhan như luật đem nàng gọi vào thư phòng. Cùng nam gia hôn ước. Ngươi còn nhớ được. Nhớ a. Bất quá. Nam gia đích tử không bỏ mạng ở thú triều chúng sao. Nhan Nguyệt Nhi cau mày nói. Nam gia di tử học thành trở về. Gọi Nam Bất Hưu. Ta cần ngươi hoàn thành hôn ước. Nhan như luật nghiêm túc nói. Dựa vào cái gì a? Năm đó quyết định hôn ước cũng không phải là hắn. Dựa vào cái gì muốn ta gả cho hắn? Ta không đáp ứng. Nhan Nguyệt Nhi lớn tiếng nói. Hồ đồ. Nhan như luật cơ hơn u, v, quy, quy, y, mắng. Nam Bất Hưu tuy rằng chỉ có luyện khí kỳ. Nhưng mà luyện chế khôi lỗi uy lực siêu quần. Có thể so với trúc cơ tu sĩ sơ kỳ. Chiến lực cường hãn. Thoải mái diệt viên gia. Thực lực như thế đã đủ để trở thành ta Nhan gia giúp đỡ rồi. Hôm nay ta Nhan gia trúc cơ hồ tất cả đều vẫn lạc. Chỉ còn lại ngươi những cái kia bất thành khí ca ca. Toàn bộ Nhan gia đều ngàn cân treo sợi tóc rồi. Ngươi còn không biết rõ vì gia tộc xuất lực sao. Nhan gia cũng không an ổn. Ngươi lẽ nào muốn nhìn ta Nhan gia hướng đi suy sụp sao. Ta còn có vài chục năm việc làm tốt. Ta chết. Là ngươi gánh lên gia tộc đại lương. Vẫn là ngươi đám kia bất thành khí ca ca. A, ngươi nói cho ta. Nhan như luật giống như nổ sư. Trợn mắt nhìn Nhan Nguyệt Nhi. Nhan Nguyệt Nhi lòng tràn đầy ủy khuất. Lòng dối như tơ vò. Thế nhưng. Chính là. Ta. Không nhưng nhị gì hết. Ngươi nhất thiết phải đem hắn kéo đến nhà chúng ta. Để cho hắn trở thành Nhan gia giúp đỡ. Nhan như luật phất ốm tay áo một cái. Lớn tiếng nói. Ta hắn. Là hắn có thể bảo vệ ta Nhan gia chu toàn sao. Nhan Nguyệt Nhi ủy khuất nói. Nam Bất Hưu hắn trở về rất lâu rồi. Rõ ràng có tiêu diệt viên gia thực lực. Lại ẩn nhẫn lâu như vậy. Chờ viên gia phạm sai lầm sau đó. Lại toàn lực xuất kích. Lấy lực một người. Tiêu diệt toàn bộ viên gia. Người này thiện ẩn nhẫn. Có mưu lược. Không động thì thôi. Khẽ động tắc tiêu diệt viên gia toàn bộ chiến lực. Cũng hiểu quy củ. không có giết chết Viên gia hậu nhân, cho Viên gia giữ lại một tia hương hỏa, để cho tất cả mọi người đều không có đối với lý do của hắn có thể nói giọt nước không lọt. Nhân vật như vậy, cho dù hay sao trúc cơ cao thủ, cũng có thể tại cây sơn thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hạng nhân vật này, làm vị hôn phu của ngươi, kia bạc đãi ngươi. Chúng ta hiện tại có hôn ước tại tay, vừa vặn có thể bắt một cái tiên cơ. Ngươi không có tin, không được bao lâu, các đại gia tộc đều sẽ bên trên nhà hắn cầu hôn. Nhan Nguyệt Nhi chần chờ, lợi hại như vậy đi, ta thân là gia chủ, ta sẽ hại ngươi sao? Sẽ hại Nhan gia sao? Ngày mai ngươi liền đi phường thị. Ta mấy ngày trước đây gặp phải hắn mang theo Lưu gia nữ nhi đi phường thị rồi. Không chừng hai người có cái gì. Ngươi đi đem hắn tranh qua đến. Nhất định phải đem hắn tranh qua đến. Để cho hắn trở thành ta Nhan gia giúp đỡ. Nhan Như Luật ra lệnh. Thế nhưng, chính là ta làm sao tranh a? Ta cũng sẽ không. Nhan Nguyệt Nhi ủy khuất nói. Hôn ước a, dùng hôn ước nói chuyện a. Nhan Như Luật hận sắt không thành được thép nói. Dùng hôn ước buộc chặt hắn. Một là nói cho thế nhân, ta Nhan gia phẩm cách. Hai có thể kéo một cánh tay giúp. Đây là chuyện thật tốt a. Chính là ta. Nhan Nguyệt Nhi ủy khuất nhìn đến Nhan Như Luật. Thật giống như đang nói. Ngươi cân nhắc qua ta sao? Vì gia tộc. Đi thôi. Nhan Như Luật quay đầu. Không nhìn nữa Nhan Nguyệt Nhi. Phải. Nhan Nguyệt Nhi cúi đầu. Nước mắt chảy ra đến. Tất cả mọi người cảm thấy Nhan Nguyệt Nhi đến bỗng nhiên. Tại đây giải thích một chút. Tại văn chung ta nhiều lần nhắc tới Nhan gia sa sút. Nhan Nguyệt Nhi đến vậy thì được tất nhiên. Một cách mới lên thế lực quật khởi, tất nhiên sẽ có lão bài gia tộc lôi kéo. Ví dụ như nếu như ngươi nổi danh, ngươi quê nhà sẽ có rất có bao nhiêu thực lực tìm đến ngươi hợp tác, đạo lý giống nhau. Không đem đoạn này viết ra nguyên nhân là ta không muốn để cho Nhan Nguyệt Nhi đến quá mức công danh lợi lộc. Mà thủ tiêu đoạn này liền có vẻ Nhan Nguyệt Nhi đến có vẻ hơi không hợp lý rồi. Tại đây cùng mọi người giải thích một chút. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17. Chương 63 phiên ngoại thiên tốc ngưng kiều hạ khả khả. Phiên ngoại thiên. Tốc ngưng kiều. Hạ khả khả. Khu lão sơn. Tốc ngưng kiều ngồi chơ đỉnh núi. Nhìn xa mây cuộn mây tan. Ánh mắt mê man. Bên cạnh hạ khả khả ngón tay khẽ búng. Phát ra đinh đinh đương đương. Thanh âm trong trèo. Ánh mắt hờ hững. Lại qua vài năm. Nếu mà không thể tấn thăng đến hóa thần cảnh. Ta liền đi thiên sát quân liều mạng một cái. Ngươi đi không? Tốc ngưng kiều hỏi. Ta tùy tiện đi. Đều được. Ngươi muốn đi, ta liền bồi ngươi đi chứ sao? Hạ khả khả không có vấn đề nói. Tốc ngưng kiều vơ ngôn. Ngươi tâm thật là lớn. Không phải tim lớn thì có thể làm gì? Tư chất không được. Ta sớm đã thành thói quen. Hạ khả khả lạnh nhạt nói. Tiếp tục gảy đàn. Tốc ngưng kiều càng thêm vơ ngôn. Ai? Cứ như vậy hóa thành một bộ khô cốt. Ta là thật không cam lòng a. Con người có ai là không chết. Chỉ là chết có lần lượt. Chúng ta chết sau đó. Tự có đời sau tới lấy thay chúng ta. Lòng vòng như vậy. Hạ khả khả cười nói. Tốc ngưng kiều lật cái đại bạch mắt. Đang lúc này. Một đạo truyền thư phi kiếm nhanh chóng bay tới. Ô trong nhà truyền thư phi kiếm. Lại bảo ta nhóm đi làm nhiệm vụ. Hạ khả khả cau mày nói. Chúng ta sắp chết. Còn không đem chúng ta còn thừa lại giá trị tất cả đều ép đi ra. Tốc ngưng kiều trong nháy mắt mất đi hứng thú. Trực tiếp nằm ngửa ở trên tảng đá lớn. Ánh mắt trống rỗng. Lại mê man. Nhớ nàng tốc ngưng kiều cả đời muốn mạnh mẽ. Không nghĩ đến lại thành cái bộ dáng này. sớm như vậy liền muốn đối mặt sinh tử quan. Nàng vì tấn thăng hóa thần cảnh dùng rất nhiều biện pháp, điên cuồng làm gia tộc nhiệm vụ, trao đổi tài nguyên, thiên tài địa bảo không biết rõ đã ăn bao nhiêu, công pháp điển tịch không biết rõ nhìn bao nhiêu, vẫn không thể thành. Không cam lòng a, ta còn không có hưởng qua nam nhân tư vị đi. Ai, vận mệnh a, lão nương không có đắc tội ngươi đi. Cốc Ngưng Kiều than thở. Bên cạnh đọc xong truyền thư Phi Kiếm Hạ khả khả, con mắt nháy mắt nha nháy mắt. Là 99K truyền đến tin tức, ngươi muốn nam nhân. Hạ khả khả nháy nháy con mắt hỏi. Đương nhiên rồi. Bất quá, ta muốn không phải nam nhân bình thường. Ta muốn có thể để cho ta tấn thăng hóa thần cảnh nam nhân. Cốc Ngưng Kiều ngồi dậy đến, con mắt có khát vọng, lập tức vừa tối nhạt đi, lần nữa nằm ở tảng đá xanh bên trên. Nhưng mà, có thể giúp ta tấn thăng đến hóa thần cảnh nam nhân, như thế nào lại hợp ý ta đây? Ai? Cốc Ngưng Kiều sinh không thể yêu, ánh mắt trống rỗng. 99 thúc, giới thiệu cho ta rồi một cái nam nhân. Cái nam nhân này có chút thần kỳ. Hạ khả khả nói. Ồ, nhà ai đại lão? Cốc Ngưng Kiều tới điểm hứng thú, lập tức lại chán nan nói. Người ta như thế nào lại hợp ý chúng ta? Đi tới, bất quá lại là đủ số. Cuối cùng lại ảm đạm trở về. Mấy năm này cũng không phải là không có trải qua loại chuyện này. Không có hứng thú. Cốc Ngưng Kiều bàn tay tại hư không hư họa, chỉ chốc lát liền phát họa ra một cái nhân hình. Gió thổi một cái, lại tản đi. Không phải nhà nào đại lão, là một tên tiểu bối. Ngươi còn nhớ rõ nhà ta lão tổ tự mình cho nhà ta một cái đích thân tiểu bối, thật sớm cùng một cái trẻ em đính thân sao? Hạ khả khả hỏi. Nhớ mang máng. Năm đó nhà ta lão tổ cũng sắp không ít mới vừa sinh ra tiểu nữ hoa mang đi. Bất quá cuối cùng lại mang về. Làm sao? Có vấn đề gì không? Cốc Ngưng Kiều hỏi. Hừm, cái kia đứa con trai cha đến. 99K. Cho chúng ta giới thiệu chính là cha hắn. Hạ khả khả nói. A, ngươi 99K thật là có thể. Để cho chúng ta cùng người khác làm nhỏ. Vẫn là cùng có hài tử người làm nhỏ. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Cùng ngươi 99K trả lời. Cùng ngươi 99K nói. Ta tạ cả nhà hắn. Cốc Ngưng Kiều tức giận nói. Ta muốn làm tiểu. Trực tiếp tìm một đại lão gả cho chẳng phải xong. Thật, ngươi không đi. Ta có thể đi rồi. Hạ khả khả cười nói. Đi thôi đi thôi. Cốc Ngưng Kiều phất tay một cái. Không quan tâm nói. Hạ khả khả đứng dậy, liền chuẩn bị đi. Chờ đã. Ngươi thật đi à? Cốc Ngưng Kiều bất khả tư nghị nói. Nàng chính là biết rõ nhà mình bản thân, nhìn đến rất lạnh nhạt, cái gì cũng không quan tâm, nhưng tâm tình kiêu ngạo không được. Trước kia, ai muốn nói với nàng làm nhỏ chuyện, tuyệt đối trở mặt. Bây giờ lại chủ động chạy lên đi. Đây liền có chút không được bình thường. Thành thật mà nói, người kia là ai? Hạ khả khả cười một tiếng, nói, người không đơn giản. Có thể nhớ mấy năm trước, Thượng Dương vực bao phủ 3 vạn dặm tử khí. Nhớ a, còn đại chiến rồi một đợt đâu. Làm sao rồi? Cuối cùng cũng không ai nói ra một nguyên cớ sao? Vậy ngươi lại đem hài tử kia nghĩ đến một hồi. Ân, ngươi nói là, bởi vì hài tử kia ra đời, dẫn đến 3 vạn dặm tử khí, còn đưa tới vực ngoại tà ma. Cốc Ngưng Kiều trợn to hai mắt. Đúng, 99K nói. Không chỉ đứa bé thứ nhất thiên tư siêu tuyệt, ngay cả đứa bé thứ hai, cái thứ ba hài tử thiên tư đều siêu nhiên, lại khí vận vô thất. Ngay cả kia đại phu nhân khí vận cũng là vô thất. 99K nói ba cái hài tử không phải một cái nương sinh. Hắn còn nói nếu như chúng ta cho hắn sinh cái một nhi bán nữ, mẫu bằng tử quý, khí vận tuyệt đối trùng thiên. Đến lúc đó tấn thăng hóa thần cảnh, chẳng qua chỉ là nửa phút chuyện. Hạ khả khả nghiêm túc nói. Hẳn đúng là, ta đi hỏi một chút lão tổ, đi xem một chút lão tổ nói thế nào. Cùng đi, cùng đi. Hai người bay đến tổ tử, hỏi lão tổ hạ đến sinh, đã nhận được trả lời khẳng định. Vậy còn chờ gì? Phu quân của ta, ta đến, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Cầu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 17, chương 64 hời hợt nói chuyện sách mới, hời hợt nói chuyện sách mới, gần đây nháo tâm, rất nháo tâm, vô cùng nháo tâm, nhân giáo bản hình vẽ, và nội dung sự tình, chắc hẳn mọi người đều biết, địch nhân vậy mà đã thẩm thấu sâu như vậy rồi, từ trên xuống dưới tất cả trận địa toàn bộ thất thủ, hơn nữa đã 10 năm lâu, anh hùng dân tộc bị rời khỏi bài thi, đổi lại Tây Phương danh nhân, nhờ vào đó để cho chúng ta đời sau sùng bái Tây Phương văn minh, quên mình văn hóa, quên tổ tông của mình, càng thâm người. Tại bơ a ngọn thanh âm bên dưới, rõ ràng là một tấm Tây Phương khuôn mặt nam nhân. Hắn đây mã so sánh, quả thực vô pháp dễ dàng tha thứ. Ta tuy là thất phu, nhưng mà biết rõ đây là có người tại đối phó chúng ta, tại tranh đoạt chúng ta đời sau, cố gắng hủy diệt chúng ta căn cơ. Thân là một cái văn tự truyền bá người, ta thân không cao, vị không nặng, tên càng là không vang, nhưng thất phu hữu trách, ta cảm thấy tất yếu làm chút cái gì. Hai quyển hoàn bổn sách, một quyển là nói quốc, một quyển là nói gia. Quốc chi bá đạo, gia chi khôn khéo. Tiếp theo vốn muốn nói một chút văn minh, hoa hạ văn minh. Cuốn này vốn là định đem nhà tư bản làm sao làm sự tình viết ra. Phía nam không nghỉ thị giác, đi gây sự, đi đạt thành mục đích của mình. Nhưng mà ta viết viết đột nhiên kinh sợ, viết nữa đi xuống liền sẽ phá hư rất nhiều. Thiện ác không phân, chỉ có lợi ích cùng trận doanh. Nếu mà dựa theo vốn là dàn ý tiếp tục viết, ta phát hiện là hư, sẽ chết rất nhiều người, sẽ có rất nhiều người vô tội chết. Cái này khiến ta ăn ngủ không yên. Tiếp tục viết. Nam bất hưu ở trong lòng ta đã chết rồi. Viết rất thống khổ. Nhân vật chính khi bại hoại. Cái này không đúng. Ngay sau đó lập tức ngừng bút. Đem đến tiếp sau này bộ phận cố sự ném ra ngoài. Tiếp theo bàn. Không tiếp tục để nhân vật chính khi bại hoại rồi. Sẽ đem hoa hạ văn minh bên trong, từ bên ngoài đến thế lực đối nghịch, văn minh đối phó qua thủ đoạn của chúng ta, viết ra. Nhân vật chính sẽ trở thành phá cuộc người, để cho mọi người xem chúng ta hoa hạ văn minh bên trong từng chịu đựng bao nhiêu khổ nạn. Bỗng nhiên muốn hỏi một câu, có tội phản quốc, có hay không phản văn minh tội? Văn minh tội nhân nên làm cái gì? Giặc bán nước, đang bán văn minh tặc trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Hoa hạ văn minh bao dung tính rất mạnh, nhưng xấu xí đồ vật vĩnh viễn cũng không thể trở thành chủ lưu. Bây giờ lại có người muốn dùng xấu xí đồ vật phá vỡ chúng ta tốt đẹp vô cùng. Loại này người tại văn minh tiến trình bên trong có rất nhiều, nhưng đều không lưu lại tên họ. Ai? Vào lúc im hơi lặng tiếng, trong lúc vô tình thì trở nên, có thể cải biến cái gì không? Không biết rõ. Tạm thời thử một lần, mặc kệ kết quả thế nào, trước tiên chỉ một cái, không thì già rồi nhớ tới sẽ hối hận. Có năng lực làm một việc thời điểm lại không có làm, đây là sẽ hối hận cả đời đi. Chỉ một cách mới có thể ý nghĩ thông suốt. Vốn là ta nghĩ lại lần nữa ý tưởng một cách bối cảnh, một chút xíu viết ra, cũng đã hỏi các bạn đọc ý kiến, đủ loại đều có. Nhưng ta bỗng nhiên phát hiện, bỏ vào một cái so sánh tả thực linh sủng văn chung cũng rất tốt. Bản này vốn là chuẩn bị thuần viết một cái thăng cấp văn, vừa vặn đem những này gia nhập vào bên trong, đem trước mắt thế lực đối nghịch tư hóa một hồi, bỏ vào bên trong, khả năng viết không hay, nhưng ta cố gắng lên, dù sao phải có một mục tiêu. Có người hỏi ta, tại sao không đi viết sảng văn, xem tiểu thuyết không phải là nhìn một cái sảng khoái sao, có bao nhiêu sảng khoái, liền hướng sảng khoái hơn địa phương viết là tốt. Ta cũng thử qua, nhưng ta hắn sao không làm được a, viết loại kia sảng văn, ta cả người là trống không, mờ mịt, nhìn cũng vậy, lúc ấy nhìn thật có ý tứ, sau khi xem xong, ta xem cái gì, liền cùng đi internet chơi game một dạng, đánh thời điểm, sảng khoái không được, ngồi xuống chính là một ngày, chính là rời khỏi internet một khắc này ta cả người đều là mờ mịt, mê mang. Tiến vào internet chính là sáng sớm, lúc rời đi đã là buổi tối. Một ngày làm cái gì cũng không làm, nhất định phải làm điểm chuyện có ý nghĩa, mới có ý nghĩa. Tuy rằng, ta viết liên quan đến văn minh đồ vật, khả năng tự cao tự đại rồi, nhưng, thử xem chứ sao. Quản hắn khỉ gió thành hay không đâu. Làm lại nói, không làm, vĩnh viễn không biết tự mình tài nghệ ở đâu. Tài nghệ không đủ tiếp tục học tập, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh.